Ước Toa ăn mặc thiếp thân hoàng sắc tơ tằm váy ngủ đi đến, nói câu, điện thoại di động ta hết điện, điện thoại di động ngươi cho ta chơi dưới, nói thẳng đi đến, đem Hạ Tân đặt ở bên cạnh nạp điện 6S điện thoại di động cầm tới. Lập tức có chút nghi ngờ hỏi, gì, màu bạc? Ta lúc đó đưa là màu bạc sao? Đúng vậy, đương nhiên là. Hạ Tân liên tục gật đầu. A Ước Toa cũng không còn suy nghĩ nhiều, chính cô ta đều không nhớ rõ. Xem Ước Toa lần nữa đi ra ngoài, Hạ Tân suy nghĩ một chút cũng liền vội vàng đi theo ra ngoài, đi tới bên ghế salon ngồi xuống, hỏi, được rồi, ngươi nói lần trước đại hội thể dục thể thao, ta cuối cùng nếu như cùng cái kia Điền Bình tranh tài sẽ như thế nào? Lời nói nhảm, ngươi đương nhiên thất bại rồi, ngươi cho rằng đối phương là ai vậy, 100m, 400m, những thứ này bắn vọt nhưng là người ta cường hạng, nhân ra nhưng là toàn quốc đoạt giải, từ 3 tuổi bắt đầu rèn luyện thể dục đắc chiêu sinh, với ngươi loại này chỉ biết ngồi người chơi máy vi tính không giống với. Thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin đi khiêu chiến nhân ra. Hạ Tân muốn nói không phải tự tin, là hắn lúc đó không có đường lui, ngôn ngữ quá mức tái nhợt vô lực, cũng không có người tin tưởng hắn, hắn chỉ có thể tuyển trạch đi thử một lần. Quả thực, nếu quả thật so, thua, chẳng khác nào gián tiếp tọa thực hắn ăn gian sự thực, chỉ sợ cái gì giải thích đều nhiều hơn, ngay trước toàn trường thầy cho mặt ăn gian, mình tuyệt đối chết chắc rồi. Ước Toa nằm trên ghế salon, đem Hạ Tân đưa thủy gối đệm ở lại ba chỗ. Lười biếng nằm xuống thân thể, mở điện thoại di động lên, nói, cho ta đè xuống bả vai chua quá, sau đó hảo hảo cảm tạ tiểu đồng A, không phải nàng vì ngươi làm chứng, ngươi sẽ chết rất thê thảm, hiện tại thì không phải là ngồi ở đây nói chuyện thiếm, là ở trường học thu thập bao vây chuẩn bị cổ đàn. Ngậy! Ta cũng không nhất định liền thua A. Hạ Tân vô lực phản bác câu. Ước Toa cũng không ngẩng đầu lên trả lời, có những khả năng khác sao. Ngươi một đường bắn vọt qua đây, lúc đó đứng chân đều ở đây run. Còn muốn cùng người ta 100m thi đấu. 100m bước đi đều khó khăn. Hạ Tân có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bị Ước Toa đã nhìn ra, lúc đó tình trạng thân thể của mình quả thực đến cực hạn, mình là liều mạng hướng điểm kết thúc sông, đem trên người mỗi một chút khí lực đều nặn đi ra rồi, thực sự không có gì dư lực rồi. Không thể không nói, quả thực ít nhiều Lãnh Tuyết Đồng lúc đó đứng ra nói mấy câu, nếu không mình trong chốc lát nóng não, phía sau còn không biết sẽ như thế nào đâu. Hơn nữa, ở Lãnh Tuyết Đồng đứng ra trước, chính mình còn đập tới nàng một cái. Hạ Tân vô lực bưng cái chán, bây giờ nghĩ lại, hắn hận không thể nghiêm khắc tát mình vài cái. Đây rốt cuộc phải làm sao a? Chương 711, xa hoa chiến xa. Hạ Tân đang ngồi ở trước bàn máy vi tính, suy tư về, làm như thế nào cùng Lãnh Tuyết Đồng giải thích đâu. Đột nhiên một hồi quy quy âm thanh cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hạ Tân mở ra quy quy vừa nhìn, là Vương Văn hồi âm. Trước, Hạ Tân muốn tìm chiếc xe sang trọng. Liền hỏi một chút thân làm tuyển thủ nhà nghề Vương Văn, dù sao chức nghiệp quay vòng hắn khẳng định so với chính mình muốn chín, nhìn có cái gì. Không đội ngũ muốn lên phân thiếu người. Kỳ thực, hắn cũng không còn ôm hy vọng gì, chính là hai người ở không có việc gì tán gẫu thời điểm, thuận miệng nói ra câu. Hạ Tân chính mình thêm bạn thân cũng có vài cái, bất quá phần lớn là người qua đường, cũng không phải nói người qua đường chung sẽ không có hảo thủ, nhưng muốn kiếm ra cái có thể giết chết đội chuyên nghiệp cũng quá khó khăn. Không nghĩ tới. Vương Văn thật vẫn bồi thường phục rồi. Ngươi biết, tuyển thủ nhà nghề đại thể đều ở đây hàn phục đánh, nơi đó mới thật sự là chiến trường, đánh quốc dung ít hơn, bất quá gần nhất có mấy người trở về. Ân, trở về. Hạ Tân hỏi. Vương Văn giải thích nói. Kỳ thực chính là trước, đại gia ở trong bầy nói chuyện phiếm, nói gần nhất người Hàn Quốc quá kiêu ngạo, chiếm lấy chính bọn nó dùng thứ tự coi như, hiện tại cơ hồ đem quốc phục trước 10 đều chiếm hết, ngươi xem một chút quốc phục trước 10 còn lại vài cái người trong nước. Đều sắp bị người Hàn Quốc chiếm hết. Càng châm chọc là, bây giờ còn luân lạc tới làm cho hai cái người Hàn Quốc cạnh tranh chúng ta quốc phục đệ nhất, quốc phục cũng quá xa suốt. Người có thể không biết, đương chức nghiệp quay vòng, khiêng Hàn là giọng chính. Bởi vì trước mấy rửa Isia di tái, chúng ta vẫn là bị người Hàn Quốc treo ngược lên đánh, mỗi lần chung kết quyết tái đều là hai cái Hàn Quốc trong đội ngũ chiến đấu, thực sự là sỉ nhục. Hiện tại, nói là vì duy trì chúng ta quốc phục một điểm nho nhỏ tôn nghiêm à, đương nhiên, biểu hiện ra nói như vậy. Trên thực tế cũng có thể là vì chính mình nổi danh A, ai biết được, nói chung người nào đó tổ cái cố định trên phân đội, ở cạnh tranh cái này quốc phục đệ nhất, phía trước A, là lờ tờ lờ những đội ngũ khác một cái A, cái kia đội ngũ hiện tại đi tham gia cuối kỳ trung thi đấu theo lời mời rồi, A cũng không đánh được rồi, ta giới thiệu ngươi qua. Đều là gì người? Chỗ sung yếu quốc phục đệ nhất, là lờ tờ lờ đỉnh tiêm đường giữa một trong lãnh trạng thái, ngươi hẳn biết chứ? Biết, lờ tờ lờ đường giữa nha. Hạ Tân đương nhiên không biết. Hắn chỉ là mơ hồ nghe Ngô Tử Văn nói qua, cái này lãnh khốc hình thái, là một cái chiến đội siêu lợi hại đường giữa, ở xưa di tái trên, cùng Đường Giữa Chi Thần cũng là đã giao thủ, còn từng đơn giết qua đối phương. Tuy là cuối cùng vẫn là thất bại. Không hơn. Hạ Tân cũng không còn quan tâm càng nhiều, cảm giác lờ đờ lờ trước nghiệp tái, cách rất xa xôi. Vương Văn giải thích nói, ta theo hắn giao tình thông thường A, xem như là trong vòng một người bạn bình thường, hắn vừa lúc tìm mặt đâu, ta có thể giới thiệu cho ngươi. Hạ Tân dừng một chút mới hỏi, hắn hẳn là đi tìm ngươi đi, cho nên ngươi biết hắn tìm ác, ngươi không có bằng lòng. Trước ngươi không phải cũng nói, muốn cho người trong nước ngồi trên quốc phụ xe vị trí thứ nhất sao? Vì sao không đáp ứng? A hắc hắc, bị ngươi đã nhìn ra, hắn quả thực đi tìm ta, nói như thế nào đây? Ngươi này à, thực lực nhất định là có, cũng quả thực lợi hại, bất quá quá kiêu ngạo, ta không quá am hiểu cùng người như thế giao tiếp, ta đàng hoàng chơi ta hàn phục đi thôi. Vương Văn cười ha hả nói, ta có thể ở về tinh thần ủng hộ ngươi, cho nên, muốn đi sao? Đi. Đương nhiên muốn đi, Hạ Tân cần một chiếc xe sang trọng, tới đánh ra một cái toàn thắng vương giả hảo, để hoàn thành ra, kiếm tiền cho hàng đêm chữa bệnh, quản hắn làm sao ngạo, chính mình chỉ để ý chơi mình thì tốt rồi, chỉ cần có thể thắng là tốt rồi. Ân, vậy được, ta đi trước giúp ngươi nói vài lời lời hữu ích, ngươi chờ một chút. Sau đó Hạ Tân liền lên lưới dưới, lãnh trạng thái tên là Dương Thiên Giật, đi qua quả thực chiến quả buồn thiệu. Đưa qua không ít vinh dự, giải thưởng bày ra chuỗi giải, hắn cũng không còn nhìn kỹ. Đang đợi rồi ước chừng một giờ đồng hồ sau đó, Hạ Tân bỏ vào Vương Văn hồi phục, ngươi thêm cái này côn chủ ID. Tốt. Hạ Tân bỏ thêm đối phương một cái, đối phương lập tức cũng đồng ý. Phát tới hỏi một câu, Vương Văn nói ngươi là đã từng lên đỉnh qua quốc phục đệ nhất cái kia yêu đêm. Ân. Hạ Tân trả lời. Làm sao sau lại hào bị đóng? Ta cũng không rõ ràng. Bởi vì bất hắc. Không có. Hạ Tân rất thẳng thắn trả lời. Dương Thiên Giật tự nhiên không tin, vậy làm sao che? Ta cũng không rõ ràng. Hạ Tân là nói thật, bất quá nghe vào đối phương trong thai chính là cố ý che giấu. Quên đi, chuyện quá khứ, cũng không sao cả, quốc phục đệ nhất, muốn lên lời nói, tuyển thủ nhà nghề hơn phân nửa đều có thể trên. Ân. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, cũng không có phản bác. Chỉ từ trong những lời này, hắn liền cảm nhận được trên người đối phương nồng nặc cảm giác về sự ưu việt. Quả nhiên quốc phục phân ở tuyển thủ nhà nghề trong mắt, không đáng kể chút nào, tuyển thủ nhà nghề, là rất coi thường bài vị tuyển thủ. Nhưng, Hạ Tân cảm thấy coi như tuyển thủ nhà nghề, muốn lướt qua áp đồ đạo khảm này cũng không đơn giản a. Dù sao hàn phục nhiều như vậy tuyển thủ nhà nghề, áp đồ còn chưa phải là quanh năm chiếm lấy hàn phục đệ nhất. Chỉ là bị đóng chặt số lần nhiều mà thôi. Lãnh trạng thái trả lời, được chưa, trước thử xe, biểu hiện tốt, có thể mang theo ngươi, ngươi nếu như theo không kịp chúng ta nhịp điệu. Ta đây cũng không còn biện pháp. Tốt. Trên thực tế Hạ Tân không chỉ có trải qua quốc phục đệ nhất, hắn cũng tiếp nhận hàn phục trước 10 tờ danh sách, bất quá hắn lười nói. Bởi vì hắn biết rõ, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, thực lực mới là đạo lý cứng rắn. Từ lãnh trạng thái mời hắn, gia nhập đoàn xe. Trên xe đã 4 người rồi, tổ trên hắn vừa lúc lái xe. Ngoại trừ lãnh trạng thái là siêu phàm đại sư 400 nhiều một chút, cái khác 3 người còn lại là 2 cái chui 1, một cái đại sư vài chục điểm. Hạ Tân đối với những người này đương nhiên không biết, tiết đồ hỏi một chút Vương Văn, cuối cùng cũng làm rõ ràng đều là gì người. Đường trên, biệt hiệu 9527, Trần Côn Đình, chức nghiệp đỉnh tiêm đường trên, lấy làm đâu chắc đấy, siêu cấp có thể hôn phát dục mà nổi tiếng, đoàn chiến đấu năng lực tương đương xuất sắc. Đánh rừng, Long Tăng, Vạn Tiêu Giao, từng có đệ nhất ly xin danh xưng là, cũng là một lợi hại đánh rừng. Đường giữa, lãnh trạng thái, Dương Thiên Giật, ở xưa di tái cùng đường giữa chi thần đã giao thủ. Phụ trợ, Văn Võ, tên là Lâm Nhạc, LL cấp đỉnh tiêm phụ trợ. Sau đó, hơn nữa Hạ Tân án. Lãnh trạng thái nhắc nhở câu, đừng xem chúng ta bây giờ phân thấp, chỉ là quốc dùng hào lâu lắm không có đánh mà thôi, thật muốn trên phân, là rất đơn giản. Trên thực tế, Hạ Tân cũng nghĩ như vậy. Ở xếp hàng 5 phút tả hữu liền tiến vào. Thanh thứ nhất, xếp hàng đối diện 3 cái chui 1, 2 cái đại sư. Hạ Tân tế xuất chính mình sở trường nhất vịnh, muốn cho chính mình tận lực biểu hiện tốt một điểm. Bất quá, hắn hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Mới vừa đi vào, người đối diện cũng đã kêu khổ thấu trời. Đối diện là, lãnh trạng thái, Văn Võ, Long Tàng. Chức nghiệp tổ đứng hàng. Hắn sao, gặp vận đen tám đời, liền lên tới bắt cái thủ thắng, món đồ chơi xe đụng tới chức nghiệp xe. Cái này đánh ngươi sao xú này a? Dường như còn chưa đánh, đối diện khí thế đã ném một nửa. Căn bản đợi không được Hạ Tân vẫn phát lực. Cái này một đống người không hổ là tuyển thủ nhà nghề. Đường trên 2 cấp liền đơn giết. Đường giữa 3 liền cũng đơn giết. Hạ Tân hạ bộ, phối hợp phụ trợ, 3 cấp giết chết đối diện phụ trợ, tứ cấp, liền cùng đánh rừng cùng nhau băng trụ giết chết đối diện ác. một đống người xâm lấn đoạt hết đối phương rừng khu, cơ hồ là toàn tuyến nghiền ép. Mấy cái này kim cương, tại sao có thể là nghề nghiệp đối thủ? 10 phút không đến, đối diện 5 cái đã tập thể treo máy gọi chung đẩy. Không may, đẩy A, tốc độ điểm, đều có máy. Hắc, đối diện huynh đệ, thêm cái hảo hữu, đứng vào đi thông báo một tiếng A, các ngươi vào chúng ta lại đứng hàng. Đối diện sợ ngay cả đứng hàng cũng không dám xếp hàng. Cơ hồ không có bất luận cái gì độ khó. Bất kể là phía trước kỳ nhịp điệu, ý thức, thao tác kỹ xảo, đối diện thúc ngựa cũng không đuổi kịp bên này. Sau đó mấy người lại xếp hàng hai thanh. Có thể là bởi vì phân thấp quan hệ, những người qua đường kia 5 hắc, căn bản không phải đội chuyên nghiệp đối thủ, không có một bả vượt lên trước 20 phút, Hạ Tân phát hiện chỉ cần chọn điểm sơ kỳ lợi hại ạt thì tốt rồi, bởi vì hiện tại gặp phải đối thủ, căn bản là đánh không đến hậu kỳ. Cuối cùng chơi hết rồi, mọi người đều là điên cuồng băng trụ, ngược tuyển, từ một trụ một đường đuổi tới cao điểm. Mấy người đã ở y trong, không cố kỵ trò chuyện, so với người nào giết người nhiều, phụ trợ cũng bắt đầu chém giết đầu người rồi. Quá thức ăn. Liên cái này cư nhiên cũng có thể trên đại sư. Một chảo một cái chuẩn. Đối diện những thứ này là thanh đồng tuyển thủ sao. Quốc nuốt vào phân cũng quá đơn giản đi, có thể tới hay không điểm khiêu chiến. Cái chuôi này phụ trợ cả gì, các ngươi đều nằm xong, mấy cái này nhược kê, xem ta 1v5. Nói chung, là một mảnh hoàn thanh tiếu ngữ. Ngoại trừ, đại gia trong lời nói đều tương đối coi thường quốc dùng dạ tuyển thủ ở ngoài, cũng không còn cái gì những vấn đề khác rồi. Hạ Tân cảm thấy đây đại khái là đại bộ phận tuyển thủ nhà nghề bệnh Trung A. Ở lại xếp hàng 3-4 đêm sau đó, bởi vì thời gian đã rất khuya, đến 2 giờ sáng, có người muốn đi ra ngoài cật dạ tiêu, đoàn xe chỉ có giải tán. Mấy người hẹn xong ngày mai tái chiến, cũng liền hạ. Không phải không thừa nhận, đội xe này, một chữ, cường. Hai chữ, rất mạnh. Ba chữ, mạnh phi thường. Tuyệt đối xưng là mạ giờ dạ tỷ xe thể thao sang trọng rồi. Hạ Tân cảm thấy, coi như gặp phải của cái kia đoàn xe, cũng có thể đánh, hiện nay hoàn toàn nhìn không ra đội xe này để hạ, chính mình căn bản sẽ không chơi thế nào, chung rừng liền cả gì rồi, mấy bả xuống tới, hắn bình thường là sơ kỳ giết đối diện hạ bộ 1-2 lần, sau đó A Binh liền không hiểu nằm thắng. Hắn cảm giác có cơ hội. Sau đó ở ngày thứ 2, tiền quảng cả lớp đều bị ước xạ dạ đi quét tước mới nơi sân rồi, một cái bỏ trống đại hình hoạt động thất. Đây là đại hội thể dục thể thao hạng nhất thường cho. Cụ thể dùng tới làm cái gì ước toa cũng còn chưa nghĩ ra, nói chung đánh trước quét lại nói. Nơi đây sau này sẽ là tiền quản một ban tư nhân chẳng sở. Ước toa đảo qua bình thường, đem nhiệm vụ toàn quyền giao phó cho Triệu Giai Dĩnh cùng Lãnh Tuyết Đồng lười nhác, lần này rất khó được chủ động làm hồi sự, tự mình đứng ở hoạt động bên trong phòng, chỉ huy đại gia, lại là quét sạch, lại là tha mà, lại là quyển rèm cửa sổ, lại là dọn đồ. Một điểm thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Hạ Tân ở trong đó đục nước béo cò. Phần lớn thời gian đều ở đây quan sát Lãnh Tuyết Đồng động tác, muốn nhìn một chút Lãnh Tuyết Đồng phản ứng, quan hệ của hai người chuyển biến tốt đẹp không có. Sau đó rốt cục phát hiện, thời gian biết hòa tan mọi thứ đều là gạt người. Quan hệ của hai người cũng không có bởi vì thời gian trôi qua, có bất kỳ làm nhạt. Lãnh Tuyết Đồng vẫn là hoàn toàn không đi liếc hắn một cái, rõ ràng đang tức giận đâu. Ước toa vô vô tay, lớn tiếng nói, việc này di chuyển thất có chút lớn, đại gia nắm chặt một chút à, lập tức trời tối, người. Bên cạnh cái kia Hạ Tân, đừng cho ta lười biếng. Ước toa nói đi mau mấy bước, rất giỏi ninh giới Hạ Tân lỗ thai, xem làm sao, làm việc cho giỏi. Hạ Tân rất bất đắc dĩ nhìn ước toa liếc mắt, thầm nghĩ hàng này vì sao ở bên ngoài năng lực liền xuất sắc như vậy, nhiệm vụ bố trí ngay ngắn rõ ràng, vừa về tới ra ngay cả tham mà đều có thể đụng vào đầu đâu. Ước toa nghiêm mặt nhỏ, chỉ trên mặt đất đặt ở trong giỏ sách một đống cũ kỹ bóng chuyền, bóng rổ các loại vận động khí tài nói. Đem những này rời đến trong lòng đất chứa tàng thất đi. Hạ Tân ôm lấy tràn đầy bụi bặm đại lam tử, vừa muốn đi, chợt nhớ tới, trong lòng đất chứa tàng thất. Ở đâu? Ân. Ngươi không biết. Ước toa chỉ bên cạnh Lãnh Tuyết Đồng nói, ngươi dẫn hắn đi thôi, thuận tiện đem mấy thứ này cũng mang vào à, ngược lại vô dụng. Lãnh Tuyết Đồng mặt không thay đổi liếc Hạ Tân liếc mắt, cầm lấy trên đất vài cái lông vũ phách, quả bi sắt phách, cầm đầu hướng ra ngoài vừa đi đi. Hạ Tân cũng chỉ có thể đi theo Lãnh Tuyết Đồng phía sau. Nhìn nàng ấy hiểu điệu động nhân bóng lưng, một đường về phía trước. Trong lòng đất chữ tàng thất cũng không phải là dưới đất, mà là ở vào bên cạnh một cái nhà bỏ hoang thực nghiệm đại lâu, là để đặt một ít bãi bỏ không cần dụng cụ chữ tàng thất. Hai người đi vào thực nghiệm đại lâu, dọc theo hành lang thẳng đường đi tới, theo hai người tiếng bước chân nhốn nháo, tối như mực đường đi tiếng khống đèn cũng tự động sáng lên. Hạ Tân một thoại hoa thoại nói câu, cảm giác, lâu này làm sao âm xâm xâm, thực nghiệm lâu không cần sao. Bất quá Lanh Tuyết Đồng vẫn như cũ không để ý tới hắn, thẳng đi tới cuối hành lang. Chữ tàng thất môn là mở, Lanh Tuyết Đồng dẫn đầu đi vào trước, thuận tiện mở đèn. Chữ tàng thất rất lớn, đại khái được có nửa sân bóng rổ lớn như vậy, chỉnh tề bài phóng từng hàng tủ chứa đồ, cái giá, trên cái giá để một ít bỏ hoang vật phẩm. Hai người vẫn hướng căn chứa đồ ở giữa nhất sườn đi tới. Mà theo hai người thâm nhập, phía sau chữ tàng thất môn cũng từ từ đóng lại. Chương 712, đáng đợi. Hạ Tân theo Lanh Tuyết Đồng, xuyên qua từng hàng cái giá, đi tới chữ tàng thất tận cùng bên trong. Lanh Tuyết Đồng chọn một trên cái giá trống không vị trí đem đồ trên tay xiêm áo đi tới. Hạ Tân còn lại là tùy tiện tìm một góc, đem đồ trên tay ném một cái, mang theo phanh âm thanh, ở chữ tàng thất bên trong tiếng vọng hồi lâu. Quy. Lanh Tuyết Đồng đối với Hạ Tân không bảo vệ dụng cụ hành vi tuyệt không quan tâm, nhữ nhữ mày muốn nói, điểm nhẹ bất quá mới nói ra một chữ mẫu, lại ngạnh sinh sinh đích thu hồi, nàng không muốn cùng Hạ Tân nói. Trên thực tế, Hạ Tân chính là cố ý làm như vậy, muốn làm cho Lanh Tuyết Đồng nói chuyện, đáng tiếc thất bại. Để đồ xong, hai người liền nên đi ra rồi. Lanh Tuyết Đồng quần trắng lung lay bước nhanh ra bên ngoài vừa đi đi, phảng phất nhất khắc cũng không muốn chờ lâu. Hạ Tân cũng theo sát phía sau. Chỉ là, hai người ở đi tới cửa thời điểm, sửng sốt một cái. Bởi vì, cái này chữ tàng thất vừa dày vừa nặng cửa sắt lớn thì đã đóng lại, rõ ràng lúc tới là mở. Lanh Tuyết Đồng cũng không còn suy nghĩ nhiều, cửa đã đóng lại, lại mở ra thì tốt rồi. Ở đại môn đi vào trong có lưỡng đạo bậc thang. Lanh Tuyết Đồng đi lên hai bước bậc thang, đưa qua tay nhỏ bé, vặn con gái đã xuất giá khóa, nỗ lực muốn đem môn đi vào trong lôi ra, nhưng lôi hai cái, cửa sắt lớn không chút sức mẻ. Lanh Tuyết Đồng tưởng chính mình khí lực nhỏ, hay dùng trên hai cái tay, nỗ lực giữ cửa đi vào trong kéo, ngoại trừ bởi vì thân thể va chạm, phát sinh một tiếng bang bang cửa sắt tiếng chấn động ở ngoài, cửa kia động cũng không động một cái. Lanh Tuyết Đồng tưởng cái này vừa dày vừa nặng môn quá nặng, mình là nữ sinh, khí lực tiểu kéo không nhúc nhích, chỉ phải cắn răng một cái, thử dùng tới khí lực cả người đi kéo, có thể vẫn không có kết quả. Cái này bức Lanh Tuyết Đồng chỉ có thể lui lại hai bước, đi xuống bậc thang, đứng ở một bên, bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về Hạ Tân. Hạ Tân mỉm cười, cũng không nhìn Lanh Tuyết Đồng, làm ra vẻ mặt mới lạ biểu tình, nhìn bên cạnh một đống cái giá, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, như là vừa mới đến vườn bách thú tiểu hải tử, cao hứng uy, khắp nơi nhìn, nhưng chỉ có không nhìn Lanh Tuyết Đồng. Hắn cảm thấy loại thời điểm này, Lanh Tuyết Đồng dù sao cũng nên mở miệng nói chuyện với chính mình đi. Cũng không có. Lanh Tuyết Đồng dùng tử vong ngưng mắt nhìn, đưa mắt nhìn Hạ Tân lưỡng phút, hận không thể dùng nhãn thần đem Hạ Tân cắt thành sợi thịt, chỉ tiếc nhãn thần không thể đối phương Hạ Tân tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Cái này làm cho nàng không thể không móc ra điện thoại di động, chuẩn bị gọi điện thoại cho Ước Toa. Nhưng mà, xoa bóp vài cái nàng mới phát hiện, điện thoại di động cư nhiên không còn cách nào khởi động máy, nó hết điện. Lanh Tuyết Đồng nhíu nhíu mày, không thể nào hiểu được cái này điện là thế nào dùng hết, bởi vì công tác cần, nàng mỗi ngày về nhà tất sống điện, cho nên ngày thứ hai phải là đợi cách, ngày hôm nay thậm chí không có đánh vài cái điện thoại, làm sao nhanh như vậy sẽ không điện. Người nào di chuyển điện thoại di động của mình rồi. Sau đó nàng không thể không lần nữa nhìn về phía Hạ Tân. Hạ Tân như trước làm ra một bộ cái gì cũng không biết biểu tình, tiếp tục vẻ mặt tò mò quay đầu ở căn chứa đồ trong nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Lanh Tuyết Đồng hít sâu một hơi, cắn răng, chung quy không nói chuyện, khoanh tay lặng lặng đứng ở một bên. Hạ Tân cũng không nói chuyện, hắn sẽ chờ Lanh Tuyết Đồng mở miệng. Lúc đó thời gian đã sắp xỉ 5 điểm. Thái dương đã tây dưới, hoàng hôn quang mang bao phủ đại địa. Bầu trời một mảnh mờ nhạt. Hai người vẫn duy trì một cái đứng ở môn bên trái, một cái đứng ở môn bên phải phương vị, đều không nói gì, chữ tàng thất trong yên tĩnh, chỉ có đỉnh đầu hai ngọn hoàng hôn ngọn đèn nhỏ ngâm nước, phát ra ánh sáng yếu ớt. Lanh Tuyết Đồng đang đợi. Nếu là Ước Toa để cho hai người tới được, như vậy hai người một giờ không có trở về, nàng nhất định sẽ qua tìm đến mình. Sẽ không nói chuyện với ngươi, rất giỏi bọn ta. Lanh Tuyết Đồng là muốn như vậy. Sau đó, 10 phút trôi qua, 20 phút trôi qua, 30 phút trôi qua, 1 giờ đã qua. Đều 6 giờ, vẫn không thấy người đến. Lanh Tuyết Đồng rốt cục hồi tưởng lại, liền Ước Toa vứt bừa bãi khuyết điểm, một con nét phát thảo thần kinh, ngay cả chính cô ta đều có thể vứt bỏ. Đừng nói là nhớ kỹ mình. Lanh Tuyết Đồng bắt đầu hoài nghi Ước Toa có thể hay không nhớ tới hai người. Thẳng đến lại qua nửa giờ, đồng hồ đeo tay thời gian chỉ hướng 6 giờ rưỡi, Lanh Tuyết Đồng rốt cục xác định, Ước Toa đã đem hai người cho triệt để quên lãng. Coi như quét dọn lại trễ, cũng không khả năng vượt lên trước 5 giờ rưỡi, Ước Toa dù cho ở lâu biết, chết no cũng liền đến 6 điểm, cái này 6 giờ rưỡi, tất cả mọi người nên đói bụng rồi, không có khả năng còn có người không có giải tán. Cái này nói rõ. Hai người bị lậu điệu. Lãnh Tuyết Đồng âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn một bộ không sao cả biểu tình Hạ Tân, rốt cục không nhịn được. Tức giận mở miệng nói, mở rộng cửa. Hạ Tân lúc này mới an tâm nở nụ cười, ngươi nguyện ý nói chuyện với ta. Mở rộng cửa. Lãnh Tuyết Đồng phảng phất một chữ cũng không muốn nhiều lời, chỉ vào cửa sắt lạnh lùng lặp lại câu. Bất quá Hạ Tân cũng không vội mở ra mở rộng cửa. Hắn cảm thấy cái này nói liền cùng gì đó giống nhau, có lần đầu tiên, lần thứ hai liền tương đối đơn giản. Cảm tạ cửa sắt. Hạ Tân nhìn Lãnh Tuyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn, nói rất chân thành, cái kia, ta xin lỗi còn không được sao. Mở rộng cửa. Lãnh Tuyết Đồng phảng phất chỉ biết nói hai chữ này. Đừng đừng, hãy nghe ta nói hết ta, ngươi xem, ngươi lúc đó không quạt ta một chút không, chúng ta coi như huề nhau có được hay không. Lãnh Tuyết Đồng cười lạnh một tiếng, không cần huề nhau, là ta có lỗi với ngươi, ta đã nói với ngươi xin lỗi, được chưa, có thể mở cửa sao. Không phải không phải không phải, ta dĩ nhiên không phải ý tứ này. Ngươi xem ngươi, liền không thể thật dễ nói chuyện sao, là ta sai rồi, được không, sai rồi, ta thực sự sai rồi, ngàn sai vạn sai đều là của ta sai. Lãnh Tuyết Đồng khoanh tay, hanh rồi tiếng, ánh mắt quét về nơi khác. Ý kia phảng phất đang nói, ngươi còn biết ta. Ta thẳng thắn, ta lúc đó, thật không có muốn phiến ngươi, ta đều không biết mình lúc đó đang suy nghĩ gì, có thể là áp lực quá. Hạ Tân cảm thấy phải cầu được đối phương tha thứ, phải thẳng thắn sự thực, như thật Trần Thuật nói, ngươi biết. Ta sáng sớm mới vừa chạy xong 5.000 mét, chỉ ở vào một đống tầm mắt của người, ta đều không biết mình đang kiên trì cái gì, dù sao thì là cảm thấy hẳn là chạy xong nó, dù cho không có bất kỳ chỗ tốt, dù sao cũng là đáp ứng ngươi sự tình, ta chỉ muốn làm xong. Ngươi không biết, khi đó, ta mang hoạt sáng sớm, đã không đồ đạc, cũng không còn uống nước, sáng sớm hai ta cũng là ăn trùng, đều chỉ uống một chén cháo, ngươi nên nhớ kỹ à, cho nên chạy 5.000 thức thời điểm, là vừa khát lại đói, mệt quả thực muốn chết. Lãnh Tuyết Đồng ánh mắt dịu đi một chút, lạnh như băng khuôn mặt nhỏ nhắn gần như ôn hòa, trong ánh mắt xuất hiện vài phần băng sơn hòa tan dấu hiệu, ôn nhu đến, ngươi ngốc à, chạy bộ trước sẽ không bổ sung một chút à. Ta cũng không còn nghĩ đến a. Hạ Tân muốn nói lúc đó trong lớp xảy ra chút sự tình, bất quá tính toán một chút. Lãnh Tuyết Đồng cũng nhớ lại, thanh âm thay đổi nhu hòa chút, ta thấy được, ta cho rằng. Nói rằng phân nửa, lại cảm giác mình thanh âm quá mềm yếu rồi, không thể liền dễ dàng như vậy tha thứ Hạ Tân, hanh lại. Lạnh giọng nói, đáng đời ngươi. Được rồi, ta là đáng đời. Sau đó, buổi chiều chạy bộ thời điểm, liền có rất nhiều người ở sau lưng nói ta gì gì đó, ta cũng không bị người xem tốt. Được rồi, ngay cả các ngươi hội học sinh người, ta chạy qua thời điểm, còn cố ý đem thủy ném lên mặt đất dùng chân thải. Ta lúc đó liền phiền não rất, hơn nữa ngươi, đánh ta một cái, ta cũng không biết thế nào. Sau đó liền, Hạ Tân thận trọng nhìn Lãnh Tuyết Đồng gương mặt của, nhẹ giọng nói, thật sự là một ngoài ý muốn. Ta lúc đó phía trong lòng quá phiền. Lãnh Tuyết Đồng bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Hạ Tân, hội học sinh. Người nào dám làm như thế? Ta nơi nào biết hắn a? Bất quá hắn nhận thức ta. Bởi vì đã trả lại rồi, cho nên Hạ Tân không có ở vấn đề này trên quân quýt, mà là hỏi dò. 5.000 mét ta cũng chạy xong, chạy ma ra tông, ta cũng, xem như là chạy xong, cái này nên tính là tuân thủ ước định, không để cho ngươi thất vọng a. Ngươi xem, có phải hay không? Muốn còn khí bất quá. Nếu không ngươi lại phiến hai cái. Hạ Tân nói xong cố ý đem khuôn mặt xích tới. Bất quá lập tức bị Lãnh Tuyết Đồng tay nhỏ bé đẩy xuống. Ngươi đi chết, ai mà thèm phiến ngươi, nhanh lên một chút mở rộng cửa. Thật là, lưu ý người khác chuyện linh tinh giết thời gian làm cái gì, ngươi còn có thể quản được người ta miệng sao. Vậy coi như là tha thứ ta lạc. Ta không biết, ngươi mở cửa ra cho ta chính là. Lời là nói như vậy, bất quá, trong giọng nói đã như bình thường tại gia nói chuyện phiếm thông thường. Không có phần kia lạnh như băng muốn đem người đồng cứng hơi thở. Hạ Tân hắc hắc tiếng cười, đi lên bậc thang, đi kéo đóng cửa, nhưng mà, hắn rất nhanh thì phát hiện, dù cho hắn dùng trên hai cái tay, cửa kia cũng là không chút sức mẻ. Hạ Tân cảm giác mình khí lực cũng không tính là nhỏ, hai chân để ở bậc thang, dùng hết sức lực toàn thân giữ cửa lui về phía sau kéo, cửa kia không nhúc nhích chút nào dưới. Lãnh Tuyết Đồng xem Hạ Tân kéo cật lực, sắc mặt đỏ bừng, suy nghĩ một chút, liền từ phía sau ôm thật chặt rồi Hạ Tân hông của thân. Trước ngực dán lên Hạ Tân sau lưng của, dùng sức kéo về phía sau. Hai người đã đem sức lực toàn thân đều dùng hết, nhưng cũng không có bất kỳ chứng dụng. Hạ Tân không thể không buông tha nói, cảm giác cửa này dường như không phải đứng im, là bị người từ bên ngoài khóa lại. Người nào khóa, chúng ta tiến đến bỏ vào thứ kia cũng không còn vượt lên trước 5 phút ta tưởng bị gió thổi. Không biết, cũng có thể là đóng cửa đại gia cho rằng bên trong không ai, lầm quan. Hạ Tân lắc đầu, lấy điện thoại di động ra, nói, xem ra chỉ có thể gọi là người. Nhưng mà, làm hai người đồng thời tiến đến điện thoại di động trước, lúc này mới phát hiện, Hạ Tân điện thoại di động cư nhiên cũng điện. Không thể nào đâu, ta ngày hôm qua mới vừa tràn đầy điện A. Hạ Tân cũng là gương mặt không dám tin tưởng, lập tức mở to hai mắt nhìn, xem như là hồi tưởng lại, tối hôm qua bị ước toa cầm đi chơi game rồi, hàng không phải sẽ đem mình điện toàn bộ chơi hết chỉ có trả lại A. Sau đó, Hạ Tân ý thức được vấn đề chân chính tới. Hai người bị vây ở cái này hôn ám trầm muộn chữ tàng thất bên trong, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, duy nhất người biết chuyện cũng không biết đang làm gì thế, đây rốt cuộc muốn thế nào đi ra ngoài A. Tổng không đến mức ở nơi này qua đêm A. Chương 713, trông mặt mà bắt hình dong. Đồng hồ đã chỉ hướng buổi tối 6 giờ rưỡi rồi, bầu trời đen kịt một màu. Trong thành thị, từng nhà đã đốt sáng đèn lên hỏa. Ước toa đẩy cửa phòng ra, ở huyền quan chỗ cởi hết giày, trước hết về phòng của mình thay đổi thân hưu nhàn cư nhà hát sắc ngay cả thân váy, đem mỹ hảo động nhân làm tức giận tư thái bày ra dùng vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ước toa vãn lại tóc dài, tiên tiến buồng vệ sinh rửa mặt, lúc này mới thần thái sáng láng đi tới sắt vách Hạ Tân căn phòng, cũng không gõ cửa, liền đẩy vào. Hàng đêm, đi ra ăn cơm A. Đêm hè đã tan học đã trở về, Nam Ly ở trên giường tới lui trắng non tiểu cước nha tử, đang ở trong máy vi tính sách tay gõ cái gì, nghe được ước toa thanh âm, quay đầu nhìn ước toa liếc mắt, sau đó không nhìn nàng, tiếp tục tại trong máy vi tính tán gẫu. Tiểu Tân ở trường học có việc, buổi tối không trở lại ăn, để cho ta mang ngươi đi ra ăn cơm. Đêm hè vẫn như cũ không để ý tới nàng, tự mình chơi máy vi tính. Ước toa không thể không bổ sung nói rõ câu, hắn điện thoại di động hết điện, chỉ có không có biện pháp gọi điện thoại cho ngươi. Đêm hè ngẩn người, cầm điện thoại di động lên gọi dưới Hạ Tân dây số, chiếm được đối phương tắt máy nêu lên. Lúc này mới tin tưởng ước toa lời nói, bất đắc dĩ bỏ dậy. Suy nghĩ một chút lại hỏi, Lãnh Tuyết thần quan đâu? Tiểu tử kia còn rất cảnh giác ước toa cười cười, cười dẫn nói, bọn họ đã khoái khoái lạc lạc cùng đi ăn cơm tối, bỏ lại hai người chúng ta bất kể. Đêm hè trừng ước toa liếc mắt, thở phì phò nói, ngươi mới là bị ném xuống đâu. Ca ca sẽ không bỏ lại ta đâu, khi đi ngang qua ước toa bên người thời điểm còn nghiêm khắc đạp nàng một cước, lúc này mới cầm đầu đi ra ngoài. Ước toa sau đó đuổi kịp, hàng đêm, muốn ăn cái gì, ta dẫn ngươi đi ăn a. Đêm hè cũng không quay đầu lại nói, cơm tây. Bởi vì cơm tây quý nhất, ăn trên nàng. Hạ Tân đang dùng lực gõ một cái sau cửa sắt, lớn tiếng hô. Uy, có ai không? Đáp lại hắn, ngoại trừ cửa sắt binh binh bàng bàng thanh âm ở ngoài, lại không có những thanh âm khác rồi. Thời gian đã gần sát buổi tối 7 điểm, hai người bị vây ở chữ tàng thất trong cũng sắp gần 2 canh giờ. Trong không khí có một thối giữa củ chỉ kỳ khí tức. Lãnh Tuyết Đồng nói rằng, trừ phi là tồn đồ đạc, nếu không. Nhà này lầu thông thường không có người nào tới, hơn nữa là buổi tối, liền lại càng không có người nguyện ý tới gần nơi này tòa nhà rồi. Hạ Tân khó hiểu, đây là vì cái gì? Không cảm thấy lầu này đặc biệt âm lãnh sao, bởi vì trước kia là cho y học hệ làm thí nghiệm dùng, sau lại y học hệ đổi chỗ chỉ. Nhà này lầu liền hoang phế xuống tới, coi như cho học sinh dùng hoặc là nghiên cứu sinh dùng, cũng không còn người dám dùng, lúc này mới cho chúng ta làm chữ vật lầu. Hạ Tân đã mơ hồ đoán được những thứ gì, vẫn hỏi câu, vì sao không ai dám dùng? Lãnh Tuyết Đồng ôm chặt hai tay, cảm giác toàn thân đều hơi bị lạnh, cắn răng nói, bởi vì này lầu trước kia là làm thi thể giải phẫu, toàn bộ lầu có rất nhiều thi thể, sau đó rất nhiều góc còn có thể chứng kiến chút vết máu, không biết là tác dụng tâm lý hay là cái gì. Lầu này bên trong không khí cũng tương đối âm lãnh, làm lòng người bàng hoàng, cũng không sao người dám dùng lầu này. Trải qua Lãnh Tuyết Đồng vừa nói như vậy, Hạ Tân cảm thấy cái này phòng ngầm dưới đất không khí, thật vẫn đặc biệt âm lãnh, đồng nhiên cũng cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu. Đương nhiên, hắn rành mạch từng câu, đây chỉ là tác dụng tâm lý mà thôi. Ta nhìn chung quanh một chút có cái gì cái khác cửa ra, tỉ như cửa sổ gì gì đó. Cái này chữ tàng thất thật lớn, Hạ Tân ở trong đó tha một vòng. Mới phát hiện đây là một cái hoàn toàn bịt kín tầng hầm ngầm, ngoại trừ cửa sắt ở ngoài, bốn phía đều là nghiêm nghiêm thật thật tường. Hai người là bị triệt để vây ở nơi này. Hạ Tân muốn tìm ít đồ giữ cửa cậy ra, bất quá trên cái giá phần lớn là chút phái không hơn chỗ dụng võ gì, lão niên, cũ kỹ đồ đạc bản thân đều nhanh thành mảnh nhỏ, càng chưa nói lấy nó cậy cửa rồi. Không được a, đã ra không được, cũng không còn cái gì có thể dùng a. Hạ Tân một lần nữa đi tới cửa nói rằng, chỉ có chờ người phát hiện. Hai người hiện tại giống như là lưu lạc hoang đảo người gặp nạn vậy, chỉ có thể chờ cứu viện rồi. Nhưng mà coi như buổi tối bảo an tuần tra cũng sẽ không trải qua cái này. Lãnh Tuyết Đồng lắc đầu, nghe theo mệnh trời. Hạ Tân nhàm chán chỉ ở bên cạnh trên bậc thang ngồi xuống, lặng lặng chờ cứu viện. Lãnh Tuyết Đồng suy nghĩ một chút, móc ra khăn tay đệm ở rồi trên thềm đá, tự tay đến cái mông phía sau, đem trắng như tuyết váy vỡ bình, mới chậm rãi ngồi xuống. Đứng 2 giờ, nàng cũng mệt mỏi. Lãnh Tuyết Đồng một tay dựa vào đầu gối, chống cằm, ngơ ngác nhìn Tiền Phương không nói chuyện. Hạ Tân còn lại là hai tay ôm đầu gối, nhàm chán nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Mờ tối ngọn đèn nhỏ ngâm nước, lên đỉnh đầu lóe lên chợt lóe, tản ra nhiệt lượng thừa. Hai người có tâm sự, ai cũng không nói gì. Bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Thẳng đến tốt sau một hồi, Hạ Tân phát hiện dị thường. Lãnh Tuyết Đồng hai chân gắt gao khép lại, khi thì hướng bên trái, khi thì hướng bên phải, hai hàng lông mày khẩn túc, một bộ rất là lo âu dáng vẻ. Hạ Tân khuyên nhủ, gấp cũng vô ích, hay là chờ toa toa đến đây đi, cũng không biết nàng để làm chi đi. Lãnh Tuyết Đồng chân mày nhíu chặt hơn, không nói chuyện. Khuôn mặt nhỏ nhắn bó chặt, thật chặt cắn môi. Tuy là rất nỗ lực chịu đựng, bất quá vẫn là có chút không chịu được, qua lại chuyển đổi hai chân, có một số việc cũng không phải là chỉ dựa vào lực ý chí là có thể nhẫn lại xuống. Ta, muốn đi nhà vệ sinh. Lãnh Tuyết Đồng rốt cục không thể nhịn được nữa nói ra đi ra, tuyệt đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lên trong suốt đỏ tươi. A, Hạ Tân giật mình nhìn nàng, ngẫm lại cũng cảm thấy vậy, buổi chiều một mực thu thập hoạt động thất, nếu như nàng vẫn không có đi nhà cầu nói, hiện tại cũng buổi tối a. Nơi đây không có vê đút cờ a. Vậy làm sao bây giờ? Nguyên bản trắng non như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này đã hiện đầy kiểu diễm ướt át đỏ tươi, cũng không biết là bởi vì ngượng ngùng, vẫn là cấp thiết. Hạ Tân đề nghị, ngươi có thể tìm một góc, giải quyết dưới. Không được, vậy quá xấu hổ, ngươi cho ta là tiểu miêu tiểu cầu a. Lãnh Tuyết Đồng cảm giác mình tốt xấu là bị giáo dục cao đẳng sinh viên, làm sao có thể tìm một góc tùy chỗ đại tiểu tiện đâu, vậy cùng cầm thú khác nhau ở chỗ nào, lúc đó trở thành nàng chọn đời chỗ bẩn. Coi như ngươi nói như vậy, cũng không có biện pháp nào khác nữa à, chai nước suối có thể chứ, ta vừa mới chứng kiến bên cạnh trên cái giá có. Sau đó Lãnh Tuyết Đồng liền trầm xuống ánh mắt, một bộ muốn giết người vậy ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Hạ Tân. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói, chai nước suối, ngươi coi ta là gì? Nữ sinh các ngươi thật là phiền phức, cái này cũng không được, vậy cũng không được. Là các ngươi nam sinh quá vô sỉ, chai nước suối cư nhiên cũng có thể. Lãnh Tuyết Đồng nói, vội vã tự tay che bụng của mình, nàng đã nhịn rất lâu rồi, hiện tại cảm giác nói hơn một câu, đều ở đây khiêu chiến thần kinh của mình, không nghĩ qua là khả năng tiểu ra tới. Hạ Tân quay đầu nhìn xuống môn, bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nín rồi, chúng ta cũng ra không được. Ngươi nghĩ biện pháp, nếu không... Ta Lãnh Tuyết Đồng xấu hổ và giận dữ chồng chất nhìn chằm chằm Hạ Tân, nếu không, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Uy uy, chỉ là tiểu tiện mà thôi, cũng không còn cần phải tự sát ta. Ai nói tự sát, ta là muốn giết ngươi. Lãnh Tuyết Đồng một đôi trong suốt con ngươi xinh đẹp, bao hàm tức giận trừng mắt Hạ Tân. Hạ Tân bất đắc dĩ, ngươi trừng ta cũng vô dụng thôi, ta cũng không thể hiện trường cho ngươi tạo nhà cầu đi ra a. Lãnh Tuyết Đồng chân mày nhíu chặt hơn, ngươi nói điểm nói. Rời đi chú ý của ta lực. Ngậy. Ta kể cho ngươi chê cười a. Tốt. Hạ Tân có mấy người ẩn giấu chê cười. Ngươi biết ở cạnh biển tuyệt đối không thể làm cái gì. Tuyệt đối không thể nói chê cười, bởi vì không nghĩ qua là, sẽ khiến biển gầm, cười. Lãnh Tuyết Đồng nhìn chằm chằm Hạ Tân không nói chuyện. Ngươi biết cổ đại ai là thành phần tri thức sao, là mạnh mẫu, bởi vì mạnh mẫu ba rời, ngàn. Lãnh Tuyết Đồng như trước nhìn chằm chằm Hạ Tân không nói chuyện. Đừng nói nở nụ cười. Hạ Tân cảm giác không khí đều thay đổi càng lạnh hơn. Hạ Tân lung túng nói, ngạch. Còn có một cái, thời cổ sau khi, Tào Tháo đau đầu không ngừng, Hoa Đà cấp cho Tào Tháo mổ sọ trị liệu, Tào Tháo liền giết hắn, ngươi biết câu chuyện này nói cho chúng ta biết đạo lý gì? Thận trọng từ lời nói đến việc làm. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, vạn sự khởi đầu nan. Lãnh Tuyết Đồng rốt cục mặt không chút thay đổi hỏi, ngươi chính là bằng những thứ này chê cười đuổi tới Thư Nguyệt Vũ. Thừa dịp nàng đầu góc nước vào thời điểm. Ngươi chào phúng ta không nói. Hạ Tân liền dứt khoát một tay chống cằm, chuyên chú trông coi Lãnh Tuyết Đồng. Lãnh Tuyết Đồng cái chán thấm ra điểm mồ hôi dịn, hiển nhiên là nhịn rất khổ cực, một đôi thu thủy trong tròng mắt mang theo điểm ngượng ngùng vũ khí, như tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã hồng thấu cùng mới hái đỏ như trái táo. Một phản thường ngày trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, thêm mấy phần ngượng ngùng khả ái. Lãnh Tuyết Đồng hận hận trừng Hạ Tân liếc mắt, ngươi xem cái gì? Nhìn ngươi a. Ta phát hiện ngươi bộ dáng bây giờ so với bình thường khả ái sinh ra. Thiếu vài phần lực uy hiếp, thêm mấy phần cô gái mị lực. Lãnh Tuyết Đồng tức giận chen chân vào đạp Hạ Tân một cước, cũng là không dám dùng quá sức, sợ đem mình đạp không nhịn được. Lưu manh. Uy uy, ta thì nhìn hai ngươi dưới liền thành lưu manh a. Ngươi khuôn mặt xanh xinh đẹp, cũng phải không được người xem rồi. Nông cạn, cũng là bởi vì các ngươi những thứ này nông cạn chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong nam sinh nhiều lắm, mới có thể bỏ qua làm cho rất nhiều hảo nữ sinh. Hạ Tân trêu đùa, ai nha, ta nói ngươi khuôn mặt xanh xinh đẹp, ngươi cư nhiên cũng không phản bác, ngươi ra mặt cũng cố gắng dày nha. Lãnh Tuyết Đồng nhất thời quỳnh lên, ta đánh chết ngươi, một tay nắm chặt quả đấm nhỏ, bay thẳng đến Hạ Tân Mắt gọi lại. Bất quá, tốc độ rõ ràng so với bình thường chậm rất nhiều, khí lực cũng nhỏ đi rất nhiều, bị Hạ Tân dễ dàng đưa tay ngăn lại. Hạ Tân một tay bắt lại Lãnh Tuyết Đồng quả đấm nhỏ bông, có ý định rời đi Lãnh Tuyết Đồng chú ý của lực, nói rằng, trông mặt mà bắt hình dòng cũng không ngăn nam sinh, không phải nếu nói không chừng hay là từ nữ sinh các ngươi bắt đầu đâu. Nói bậy, nữ sinh xem nam sinh, nhìn là nội hàm, tu dưỡng, phong độ. Thôi đi, từ thời cổ sau khi bắt đầu chính là, nam sinh tới cửa cầu hôn, đẹp mắt nói, nữ sinh sẽ thẹn thùng nói chung thân đại sự toàn bằng phụ mẫu làm chủ, khó coi hơn, sẽ mặt không chút thay đổi nói, nữ nhi còn muốn hiếu kính phụ mẫu 2 năm. Còn có, anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm, anh hùng dáng dấp đẹp mắt, cô đó thì sẽ một khuôn mặt thẹn thùng nói, anh hùng ân cứu mạng, tiểu nữ tử không cần báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp, dài hơn ta như vậy, coi như liệu mình cứu nhân ra, ước đoán cũng là anh hùng ân cứu mạng, tiểu nữ tử không cần báo đáp, chỉ có kiếp sau làm trâu làm ngựa, báo này đại ân, sau đó quay đầu lại đi liền, hơn nữa đi cực nhanh, sợ ta kêu nhân ra lưu lại. Hạ Tân nói, một tay nâng cầm lên, rất là bất đắc dĩ thở dài, đúng vậy, còn chưa phải là từ nữ sinh các ngươi bắt đầu trước xem mặt, ta đã đối phương cái này xem mặt xã hội không có trông cậy vào. Lãnh Tuyết Đồng bị Hạ Tân một bộ chua chát biểu tình cho cười, phốc phốc một tiếng bật cười lên, đáng đời ngươi. A Lãnh Tuyết Đồng nói rằng phân nửa, nhỏ giọng thân ngâm một cái dưới, sau đó một cái không nặng không nhẹ quả đấm nhỏ liền rơi xuống Hạ Tân trên vai, đều là ngươi, ngươi hôn đản, còn để cho ta cười, suýt chút nữa thì lộ ra tới. Lãnh Tuyết Đồng gấp vành mắt đỏ bừng, một bộ tùy thời muốn khóc lên dáng vẻ. Hạ Tân rất im lặng nghĩ, nói làm cho mình nói chuyện, rời đi nàng chú ý lực là nàng, tự trách mình để cho nàng cười cũng là nàng, thật khó hầu hạ. Hoặc là ngươi chính mình đi góc giải quyết xuống đi, hoặc là cầm một chai nước suối đi đón xuống đi, tùy ngươi. Không được, ta tình nguyện đi tìm chết. Vậy quá xấu hổ, Lãnh Tuyết Đồng không tiếp thụ được, con mắt đỏ ngầu nhìn Hạ Tân, ta chết trước, còn muốn trước hết giết ngươi, chúng ta đồng quy vu tận. Hạ Tân mỉm cười nhún vai một cái, ngươi muốn đồng ý ta là không có ý kiến, chính là hậu nhân đào ra hai ta thi thể thời điểm không dễ giải thích, nhân gia vừa hỏi, chết như thế nào? Đắc, tự tử. Vì sao tự tử? Bởi vì nhà gái không chịu đi tiểu một chút, cùng nhà trai cùng nhau tuấn tình, sau đó sách sử trên ghi lại hai cái nổi bật tên, Lãnh Tuyết Đồng, trong lịch sử người thứ nhất bị nghẹn nước tiểu chết nữ sinh, Hạ Tân, trong lịch sử người thứ nhất bởi vì đi tiểu bị giết chết nam sinh. Nghe Hạ Tân nói thú vị, lần này Lãnh Tuyết Đồng càng không nhịn xuống, phốc phốc một tiếng liền cười mở. Bất quá lập tức thu liễm nụ cười, sắc mặt cứng đờ, khổ hề hề nhìn về Hạ Tân, nước mắt ba tháp nhắm rơi xuống. Hạ Tân sửng sốt, sao làm sao vậy? Lãnh Tuyết Đồng một bộ điềm đạm đáng yêu tiểu dáng dấp, làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, lâu, lúc này lộ ra thật nhiều, ô ba ta muốn tự sát. Không mặt mũi còn sống. Chương 714, cùng phạm tội. Hạ Tân nóng nảy, Lãnh Tuyết Đồng vậy làm sao lại khóc đâu? Nếu không, ngươi chính là tìm một chỗ giải quyết xuống đi, ta cam đoan không có nhìn trộm, thực sự, nhìn lén là chó nhỏ. Không muốn, ta tình nguyện tự sát. Lãnh Tuyết Đồng xúc chặt chân mày, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ phảng phất dỉ máu, một tay bưng bụng dưới, khom người, liều mạng mà nhẫn lại chịu nhịn. Hạ Tân thúc giục, đừng làm rộn, ngược lại đều đã như vậy, còn không bằng hảo hảo giải quyết dưới đâu. Không muốn, muốn ta tùy chỗ, tùy chỗ. Ta còn không bằng đi tìm chết đâu. Lãnh Tuyết Đồng là hoàn toàn không cách nào tiếp thu cái loại này hành vi. Hạ Tân hỏi ngược lại, thẻ ra quần ngươi là có thể tiếp nhận rồi. Hạ Tân cũng không còn nghĩ đến một câu nói, trực tiếp kích phá Lãnh Tuyết Đồng để hạ, để cho nàng nước mắt lại là cùng xuyến tuyến chân châu tựa như xoát xoạt chảy xuống. Nghẹn ngào nhìn Hạ Tân nói, lấy đao cho ta tự sát. Hạ Tân khó được sừng sộ lên tới, dạy dỗ, chớ có nói hiệu nói vượng, sinh mệnh là rất quý báu, sao có thể bởi vì nay trùng sự tình liền tự sát. Không có ai so với hắn càng có thể lý giải sinh mạng chân quý, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết người bên cạnh từ lúc nào lại đột nhiên tiêu thất. Hắn quyết không cho phép có người khinh địch như vậy nói ra tự sát các loại qua loa lời nói. Nói một chút cũng không có thể. Lãnh Tuyết Đồng một phản bình thời lạnh lẽo cô quạng, làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn khổ hề hề nói rằng, ta bất kể, ta ngược lại không mặt mũi thấy người, còn không bằng chết ở chỗ này đâu. Nói bậy. Hạ Tân nhướng mày, ngồi xổm người xuống, mạnh mẽ đem Lãnh Tuyết Đồng bế lên. Công chúa ôm tư thế. Lãnh Tuyết Đồng cả kinh, theo bản năng ở Hạ Tân trên mặt nện cho một quyền. Nha, ngươi làm gì thế? Thả ta xuống, mau buông ta xuống. Lãnh Tuyết Đồng kinh hô, hai tay nhỏ bé đều tới Hạ Tân trên mặt chào hỏi đi qua. Cũng may lúc này thất kinh phía dưới, lực đạo của nàng hữu hạn, muốn bình thường, Hạ Tân khuôn mặt sớm xương thành gấu mèo rồi. Hạ Tân cũng không để ý nàng, ôm Lanh Tuyết Đồng, xuyên qua từng hàng cái giá, bước nhanh hướng bên phải một cái góc đi tới. Ở góc phần cuối, đặt mấy khối thật dài tấm ván gỗ, tấm ván gỗ nghiêng người dựa vào ở trên vách tường, ở dưới liền trống ra không gian nho nhỏ, xem ra giống như là cái hình tam giác nhà nhỏ. Tuy là cái này cũng không có gì chứng dụng, nhưng sẽ cho người một loại tâm lý lên cảm giác an toàn. Hạ Tân đem Lanh Tuyết Đồng nhẹ nhàng bông, nói, ngươi ở nơi này chấp nhận xuống đi, ngược lại cũng không còn những người khác, ta dù chết cũng sẽ không nói cho ngoại nhân, ngươi có thể yên tâm. Lanh Tuyết Đồng bất cứ chuyện gì, Hạ Tân đều chưa từng nhắc đến cùng người ta qua. Lanh Tuyết Đồng quật cường biệt ly khuôn mặt nhỏ nhắn, ta không muốn, muốn ta làm như vậy, ta còn không bằng chết quên đi. Không có cái này tuyển hạng. Hạ Tân sầm mặt lại, trong ánh mắt hiện lên một đạo đao phong vậy lanh mang, ngươi lại dễ dàng nói chết, ta thực sự sẽ đánh ngươi, ta là nghiêm túc, chết là rất đơn giản, một cây viết, một cây đao, một cái chậu hoa, một lần rửa xe đều có thể chết, nhưng ngươi nghĩ tới bên cạnh ngươi thân cận nhân cảm thụ sao, biết bọn họ muốn thừa nhận bao nhiêu thống khổ sống sót sao. Ngươi đương nhiên sẽ không biết, đừng cho ta tùy hứng, dám nói thêm câu nữa, ta liền phiến ngươi. Lanh Tuyết Đồng khóc khóc, bị Hạ Tân khí thế dọa sợ, Hạ Tân trong ánh mắt toát ra phẫn nộ, cùng khắc cốt minh tâm thống khổ, để cho nàng làm thịt lấy cái miệng nhỏ nhắn, thực sự không dám nói nữa rồi. Hạ Tân trầm giọng nói, ngươi có hai lựa chọn, hoặc là ngươi tự mình giải quyết, ta đi bên kia cái giá phía sau chờ ngươi, một phút, nếu như ngươi còn chưa có giải quyết, ta đây giúp ngươi giải quyết. Lanh Tuyết Đồng cả kinh, ngươi giúp ta giải quyết. Nàng không biết rõ ý của lời này. Ta giúp ngươi cởi, giúp ngươi suy suyệt, biết đại nhân giúp thế nào tiểu hài tử suy suyệt. Lanh Tuyết Đồng lập tức liền nghĩ đến, thật làm như vậy, nàng về sau mãi mãi cũng không mặt mũi sai ai ra trình diện Hạ Tân rồi. Nhất thời trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, uy hiếp nói, ngươi dám. Ngươi đoán ta có dám hay không, ngươi chỉ có một phút trong lúc đó suy nghĩ. Hạ Tân nói xong, bước nhanh ly khai, đến rồi cách vài cái giá phía sau, tha đi vào, dùng cái giá đem thân thể hắn chặn. Lanh Tuyết Đồng thật đúng là không dám đi khảo nghiệm Hạ Tân lá gan, nàng không biết có chuyện gì là Hạ Tân không dám làm. Hạ Tân khoanh tay, lặng lặng cùng đợi, ở khoảng chừng qua 30 giây sau đó, chung có nghe được một hồi tích tí tách tiếng nước. Như mở cống nước vậy, mạnh mà mạnh mẽ, vẫn rằng co hồi lâu, chỉ có lắng xuống. Lại đợi biết, Hạ Tân bên cạnh xuất hiện một đạo trong trẻo lạnh lùng thân ảnh. Vẫn là huyền chuyển thân thể mềm mại, trắng như tuyết quần dài, còn có lánh nhược băng xương khuôn mặt nhỏ nhắn. Hạ Tân ánh mắt, theo bản năng rời xuống, phát hiện Lanh Tuyết Đồng trên tay phải, nắm một đoàn màu trắng vải nhỏ đoán. Còn như là cái gì, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Lanh Tuyết Đồng tuyệt đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn bao phủ một tầng sương lạnh, nói ra ngữ dường như muốn lệnh không khí kết băng, không thể chỉ có ta một người mất mặt, ngươi cũng muốn làm. Ta làm cái gì? Làm theo ta một dạng sự tình, chúng ta coi như huề nhau. Một dạng sự tình là chỉ. Ngươi nói đùa sao? Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn. Bộ dáng của ta giống như đùa giỡn hay sao? Ngươi không làm, ta tình nguyện chết ở chỗ này cũng không cần đi ra ngoài gặp người. Ngược lại cũng không có so với cái này càng mất thể diện hơn rồi, cùng với chịu nhịn mỗi ngày bị ngươi cười nhạo, ta còn không bằng là ở nơi này kết thúc, ngươi xem đó mà làm. Lanh Tuyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phốc phốc, vành mắt đỏ bừng, phảng phất tùy thời có thể khóc sắp xuất hiện tới, ánh mắt kia cùng với nói đang uy hiếp Hạ Tân, chẳng nói ở điểm đạm đáng yêu khẩn cầu. Lanh Tuyết Đồng suy nghĩ một chút, bình thường nàng nhất quán công chính nguyên tắc nói rằng, đương nhiên, ta sẽ không để cho ngươi không công làm, đồng giá trao đổi, chỉ cần ngươi làm. Ngươi cũng có thể ra lệnh cho ta làm một chuyện, cho dù là ta chuyện không muốn làm, ta cũng sẽ đi làm, xem như là thủ lao của ngươi. Cho nên, ở 30 phút sau, hai người xem như là hoàn thành tên ác ma này giao dịch. Hơn nữa lẫn nhau trao đổi chứng cứ phạm tội. Lanh Tuyết Đồng trên tay cái kia vải nhỏ đoán giao cho Hạ Tân, Hạ Tân thì giao cho Lanh Tuyết Đồng. Khi lại một lần nữa đứng ở cửa thời điểm, Hạ Tân đều không thể tin được vừa mới chuyện gì xảy ra. Bất quá trong túi nằm, một cái ấm áp, còn mang theo khi ẩm vải nhỏ đoán, nhắc nhở hắn, vừa mới phát sinh mọi thứ đều là sự thực. Đây chính là hay là cùng phạm tội tâm lý. Chỉ có tự mình một người thời điểm, rất dễ dàng làm người ta xấu hổ, làm hai người đều làm, đó chính là cùng phạm tội rồi, phạm vào giống nhau tội, bảo thủ lấy giống nhau bí mật. Điều này làm cho Lanh Tuyết Đồng hơi chút có thể tiếp thu một điểm. Lanh Tuyết Đồng thấp khuôn mặt nhỏ nhắn, ngơ ngác nhìn mặt đất, vẫn có chút thật không dám xem Hạ Tân mặt của. Đương nhiên, nàng cũng không biết mình làm như vậy là đúng là sai, đầu óc nóng rất, loạn thành nhất đoàn, đã sớm không còn cách nào suy tư, khuôn mặt càng là nóng dường như muốn thiêu cháy, bất quá, đây cũng là nàng có khả năng nghĩ tới, biện pháp duy nhất rồi. Sau đó, Hạ Tân nhớ tới một chuyện khác, bởi vì cái kia vải nhỏ đoán tại chính mình yếm trong, nói cách khác, lúc này Lãnh Tuyết Đồng, trắng như tuyết quần dài dưới là, chẳng lẽ là trống không? Hạ Tân ánh mắt rất tự nhiên theo làn váy đi lên. Lập tức chân bó đã bị đá dưới. Nhìn cái gì? Lãnh Tuyết Đồng hù dưới khuôn mặt nhỏ nhắn trừng mắt về phía Hạ Tân. Không có, không thấy cái gì. Hạ Tân liền vội vàng lắc đầu, trưởng kiếp dung cùng chống bỏi tựa như. Hắn bén nhạy chú ý tới, Lãnh Tuyết Đồng dù cho vừa mới biên độ nhỏ đá hắn, đều rất cẩn thận một tay đè nặng váy, không cho váy phiêu. Trong đầu muốn chút đồ ngổn ngang, ta sẽ thấy không phải nói chuyện với ngươi rồi. Ta nào dám a, đại tiểu thư. Hạ Tân nói, trực tiếp ở bên cạnh bậc thang ngồi xuống. Cái này trong kho hàng sự tình, chỉ có trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, biết không? Phải phải, đại tiểu thư, ta sao lại thế nói cho người khác biết, ta cũng đâu bất khởi người nọ a. Ngươi biết là tốt rồi. Lãnh Tuyết Đồng nữu nữu niết niết hai tay đè nặng làn váy, toàn thân cũng không quá quan tâm tự tại, suy nghĩ một chút, đã ở Hạ Tân bên cạnh ngồi xuống. Hạ Tân do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi nói, ta có thể mệnh lệnh ngươi làm nhất kiện bất cứ chuyện gì, cho dù là ngươi chuyện không muốn làm, là thật sao? Đương nhiên, ta nói được thì làm được. Lời này làm cho Hạ Tân không cầm được miên man bất định, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, chính mình ở có thể mệnh lệnh Lãnh Tuyết Đồng làm một chuyện gì à, ngẫm lại cũng làm người ta kích động à, cảm giác có rất nhiều sự tình có thể làm à. Đương nhiên, có chút sự tình, hắn cũng chỉ dám ở trong đầu ngẫm lại mà thôi. Hai người cứ như vậy ngồi trên bậc thang lặng lặng cùng đợi. Chúng ta là muốn tại bậc này đến hừng đông sao? Đến khi toa toa nhớ tới chúng ta a. Ở lại đợi sau một giờ, trên đầu quyển kia liền ảm đạm bóng đèn, bắt đầu cùng lóe ra đèn tựa như, lóe lên chợt lóe, sau đó xôn xao một tiếng, bên trong phòng đột nhiên lâm vào hoàn toàn hắc ám. Chương 715, quỷ quái. Hạ Tân trơ mắt nhìn đỉnh đầu bóng đèn lúc sáng lúc tối từ chối vài cái, dường như ở ngoan cường phấn đấu lấy phát huy chính mình sau cùng ánh sáng và nhiệt độ, bất quá chung quy không chống cự nổi thực tế tàn khốc, cuối cùng quy về một vùng tăm tối. Hạ Tân đoán chừng loại này sợi vôn phở ảm bóng đèn có chút niên đại, hơn nữa đã lâu chẳng bao lâu điểm mấy giờ, trên đường hẳn là nơi nào bị hư a. Bóng đèn đốt. Hạ Tân nhàn nhạt trần thuật một sự thật. Ta thấy được. Lãnh Tuyết Đồng bình tĩnh trả lời. Bên trong phòng rơi vào vắng lặng một cách chết chóc cùng hắc ám. Hạ Tân tìm một lúc lâu, chỉ có thích hứng hắc ám, miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng trong bóng tối một điểm đường nét. Cũng chỉ là một chút như vậy đường nét mà thôi. Hắn kỳ thực rất hoài nghi, thân người vì vạn vật chi linh, vì sao không thể trong bóng đêm thấy vật đâu, ngay cả con mèo nhỏ đều có thể làm được sự tình, dựa vào cái gì người làm không được, quá không công bình. Hạ Tân lại theo thói quen bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nếu như là Thương Nguyệt Vũ lời nói, loại thời điểm này, đại khái muốn lên tiếng hét lên, cũng may bên cạnh ngồi là Lãnh Tuyết Đồng, đối lập nhau lánh tính không ít. Loại này vừa đen vừa tối, tự tay tìm không thấy năm chỉ không gian, kỳ thực đối phương tinh thần của người ta áp lực rất lớn. Ở trong quân đội, một loại trong đó cực hình, chính là đem người nhốt vào loại này hẹp, phong bế, không có nửa điểm thanh âm trong không gian, sẽ đối với tinh thần của người ta tạo thành rất lớn trùng kích, cho dù là chịu qua huấn luyện đặc thù quân nhân đều không nhất định có thể chịu nổi. Bất quá, đối phương Hạ Tân kỳ thực cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn, bởi vì hắn từ nhỏ hoàn cảnh liền không thế nào tốt, đối phương hoàn cảnh này cũng miễn cưỡng xem như là quen. Nhưng đối với Lãnh Tuyết Đồng, Hạ Tân thậm chí đang suy tư, làm như thế nào ngủ tốt, trực tiếp nằm trên mặt đất cũng quá ô uế, sớm biết nên tìm một chút sạch sẽ đồ đạc cửa hàng một cái, là tốt rồi trực tiếp giấc ngủ, cũng không cần chính mình tắt đèn. Hạ Tân một tay nâng cằm lên, cảm khái, sớm biết trước hết phô trương giường. Lãnh Tuyết Đồng lạnh lùng đáp một câu, lưu manh. Nhờ cậy, là ngươi chính mình tư tưởng không phải kiện khang a, ta là nói phô trương giường tự ta ngủ, từ lúc nào nói cấp cho ngươi ngủ, ngươi nghĩ thì hay lắm. Lãnh Tuyết Đồng nhất thời quýnh lên. Hôm nay ngươi là thành tâm qua đây pha trò ta đúng vậy, có tin ta hay không với ngươi đồng quy vu tận. Hạ Tân xin khoan dung, ta đùa giỡn, chẳng qua là cảm thấy ngươi bây giờ, thiếu bình thường phần kia lạnh như băng bất cận nhân tình cảm giác, càng giống như cô gái. Để cho ngươi càng dễ khi dễ đúng vậy. Không nên nói bậy, người nào khi dễ ngươi, chỉ là đùa một chút mà thôi, ngươi bây giờ so với bình thường khả ái sinh ra, bình thường ta nào dám a? Khả ái? Sao? Lãnh Tuyết Đồng nhỏ giọng thầm thì câu. Lập tức kịp phản ứng, đừng tưởng rằng nói như vậy, ta sẽ tha thứ ngươi. Ta cũng không còn làm cái gì cần tha thứ sự tình a, không phải chính ngươi nhịn không được. Lãnh Tuyết Đồng trợn mắt, ngươi còn dám nói. Đáng tiếc trong bóng tối, Hạ Tân cũng không nhìn thấy. Ở nơi này chữ tàng thất trong phát sinh bất cứ chuyện gì, ra ngoài sau khi đều không cho nói cho bất luận kẻ nào, biết không? Hảo hảo, xé rách miệng của ta cũng không nói. Yên tĩnh sau đó, Ở nơi này yên lặng như tờ trong bóng tối, Hạ Tân liền dần dần nghe được cái gì vù vù thanh âm. Rất quỷ dị thanh âm, nghe giống như là người nào đó đang cố ý suy khí hù dọa người tựa như. Đương nhiên, Hạ Tân căn bản bất vi sở động, loại thanh âm này hắn là rất rõ ràng. Ở khoảng chừng 3 phút sau đó, Lãnh Tuyết Đồng rốt cục nhịn không được giải thích, đây chỉ là không biết nơi nào gió ở xuyên qua thu hẹp trong khe hở, sinh ra thanh âm, tuyệt không đáng sợ, nếu như cho rằng đây là cái gì quỷ quái các loại, liền quá buồn cười, không có chút nào cần sợ, không cần. Ta biết, ta không có sợ a. Hạ Tân thẳng thắn trả lời. Ta chính là sợ ngươi sợ, trước giờ nói cho ngươi dưới. Cùng với nói là cùng Hạ Tân nói, lời này kỳ thực càng giống như là Lãnh Tuyết Đồng đối với nàng tự. Có đôi khi, dù cho biết rõ phát ra tiếng nguyên lý cũng không phải nói không sợ sẽ không sợ. Hạ Tân phát hiện Lãnh Tuyết Đồng trung quy là nữ hài tử, theo sát bắp chân của mình, rõ ràng ở hơi run rẩy lấy. Cảm giác nữ hài tử tổng sẽ tin tưởng cái gì quái lực loạn thần các loại sự tình, tỉ như thầy tương số, chồng sao, xin xâm các loại, Thư Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên liền bình thường biết ở trên người hắn làm một ít ngoạn ý. Lãnh Tuyết Đồng cũng là, chính cô ta đều đã biết phát ra tiếng nguyên lý rồi, lại còn đang sợ. Hạ Tân có điểm không hiểu nổi nữ sinh đầu góc đường về kết cấu. Lãnh Tuyết Đồng phảng phất đoán được Hạ Tân đang suy nghĩ gì. Không biết là vì rời đi lực chú ý, vẫn là vì giải thích chính mình sợ nguyên nhân, làm bộ bình tĩnh nói, ta điều tra tư liệu, cái này chữ tàng thất, lúc trước, y học viện dùng thời điểm, là dùng làm phòng giữ xác, chứa đựng đại lượng thi thể. Ngay cả bãi bỏ sau đó, cũng có người nói ở nơi này lầu buổi tối, biết nghe được thanh âm kỳ quái, còn biết xem đến mặc quần áo trắng nhân bay tới bay lui. Nói là này trước đây phòng giữ xác thi thể tuy là bị xử lý, thế nhưng quỷ hồn cũng không có bị mang đi. Hạ Tân hết trô nói rồi, loại sự tình này vừa nghe cũng biết là xả đạo A. Làm, đương nhiên, ta cũng biết là nói cản, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái. Lãnh Tuyết Đồng cậy mạnh giải thích câu. Ngạch, nhưng là lời của ngươi nói, với ngươi thân thể động tác hoàn toàn không tạo thành thống nhất A. Đây chính là hay là ngoài miệng nói như vậy, thân thể cũng rất bà ngoại thật A. Quỷ dị kia thanh âm. Một hồi lớn, một hồi nhỏ, sợ đến Lãnh Tuyết Đồng thân thể đã tại run lẩy bẩy. Ta mới không có. Lãnh Tuyết Đồng phát huy chết không nhận tinh thần. Hạ Tân cũng lười cùng với nàng tranh luận, hai người cũng đều không nói. Ở lại qua biết sau đó, bên trong phòng tiếp lấy vang lên thử thử thanh âm này thì có đừng cùng phong thanh, rõ ràng cho thấy tấm ván gỗ tiếng ma sát. Cũng có chút cùng loại nhân tiếng nghiến răng. Khoan hay nói, ở yên tĩnh này, hắc không thấy đây trong hoàn cảnh, đột nhiên truyền đến loại này tiếng nghiến răng. Quả thật làm cho lòng người cuối cùng phát lạnh, nghe quái kinh khủng. Sau đó, Hạ Tân rất rõ ràng cảm giác được Lãnh Tuyết Đồng hướng hắn bên này nhích lại gần, với hắn chân giáng chân, cái mông lần lượt cái mông, hô hấp đều trở nên dồn dập rồi. Hạ Tân chỉ phải giải thích câu, chắc là tuyệt, ở tha tấm ván gỗ, hoặc là tốn hơi thừa lợi a. Ta biết, không cần ngươi nói, ta cũng biết. Lãnh Tuyết Đồng hoàn toàn là run rẩy giọng nói trả lời. Chỉ là, ngươi có không có cảm thấy đột nhiên trở nên lạnh? Không có a. Tại sao sẽ không có chứ? Không cảm thấy không khí thay đổi đặc biệt ấm lãnh, thân thể bắt đầu lạnh cả người sao? Dường như có gió từ sau cổ thổi qua tựa như. Hạ Tân đương nhiên hoàn toàn không có cảm thụ, suy nghĩ kỹ một chút, cái này cái gì không khí trở nên lạnh, thân thể lạnh cả người căn bản là tâm lý lạnh cả người, tâm lý sợ sở trí a. Ở ba một tiếng sau đó, hình như là tuyệt đem tấm ván gỗ đẩy ngã mà thanh âm vang lên, Hạ Tân rõ ràng cảm giác được Lãnh Tuyết Đồng bị hoảng sợ toàn thân giật mình. Tự tay nắm thật chặt mu bàn tay của hắn. Hạ Tân thậm chí có thể cảm nhận được Lãnh Tuyết Đồng lòng bàn tay mồ hôi dịn, hơn nữa, không có chút nào nhiệt độ, băng lãnh như thủy. Lãnh Tuyết Đồng vẫn còn ở mạnh miệng nói, ta không phải sợ, ta là sợ tối âm thầm chúng ta đi mất tích, ta khó tìm ngươi. A. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời. Là mất. Hai người đều tọa cái này không nhúc nhích, rốt cuộc muốn vứt xuống đi đâu, thứ nguyên không gian sao. Muốn, nếu không, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi. Đừng đợi ở nơi này. Hỏi ra lời như vậy, Hạ Tân biết là Lãnh Tuyết Đồng hiện tại tâm tư đã loạn thành nhất đoàn. Nhờ vậy, chúng ta cũng là bởi vì ra không được, mới không thể không ngồi ở đây a. Cũng, đã cùng, bất quá, có thể hay không, khả năng còn có những biện pháp khác chưa từng nghĩ. Ta muốn không tới, vừa mới không phải đều nhìn rồi sao, cũng không còn cái gì có thể gõ. Nếu không, mở lại môn thử xem a, một phần vạn đã nở đâu. Được rồi. E rằng liền đụng với một phần vạn đâu. Hạ Tân cũng không cùng Lãnh Tuyết Đồng biện giải. Đứng lên, đối phương Lãnh Tuyết Đồng nói câu, người đứng ra điểm, ta kéo môn thử xem. Lãnh Tuyết Đồng châu ngồi, giữ cửa chặn. Tốt. Sau đó Hạ Tân liền cảm thụ được một cái tay nhỏ dọc theo bắp chân của hắn một đường đi lên trên sở, phảng phất rất sợ buông lòng tay, Hạ Tân sẽ biến mất tựa như. Hạ Tân cảm thấy như vậy chiến chiến căng căng Lãnh Tuyết Đồng kỳ thực thật đáng yêu, ân, chết không thừa nhận dáng vẻ cũng thật đáng yêu. Bất quá, uy, đừng làm loạn sở a, tay ngươi sở làm sao? Xin lỗi. Lãnh Tuyết Đồng mặt đỏ đỏ, chậm rãi đứng lên, tay nhỏ bé nhẹ nhàng kéo lại Hạ Tân sau lưng và áo. Hạ Tân ở phía sau cửa hông trên sờ một cái liền mò tới đóng cửa, sau đó dựa vào hai chân chống đỡ bậc thang, liều mạng lui về phía sau túm. Đương nhiên, cửa sắt lớn vẫn không nhúc nhích, nếu như động cứ gọi kỳ tích. Không được a, hay là chờ toa toa a. Hạ Tân tuyển trạch buông tha, cùng Lãnh Tuyết Đồng đứng ở một bên. Ngươi nếu như sợ, có thể đem lỗ thai che, như vậy biết tương đối buông lỏng. Lãnh Tuyết Đồng lớn tiếng phản bác, người nào sợ, trên đời này nào có quỷ gì, vậy cũng là tôn giáo dùng để mê hoặc lòng người, ta căn bản một chút cũng không có sợ, ta tỉnh táo rất. Lãnh Tuyết Đồng hô hấp dồn dập, âm lượng đột nhiên đề cao rất nhiều. Hạ Tân đoán chừng, đại khái ngay cả chính cô ta cũng không còn chú ý a. A, ngươi không sợ a? Chúng ta đây tiếp lấy các loại a. Tốt ở rừng biết sau đó, Lãnh Tuyết Đồng lại hỏi, Hạ Tân, ngươi, để làm chi phách bả vai ta? Ngươi đang nói cái gì? Ngươi vừa mới không phải vỗ nhẹ nhẹ dưới ta bên trái bả vai sao? A, ta đứng ở ngươi bên phải, muốn thế nào phách ngươi bả vai trái? Hạ Tân quả thực đứng ở Lãnh Tuyết Đồng bên phải. Lãnh Tuyết Đồng ngơ ngác nhìn trong bóng tối phía bên phải Hạ Tân thân ảnh, ở ngắn ngủi ngây người sau đó, đột nhiên buộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. A, có quỷ, thật sự có quỷ, có người phách ta, thật sự có người phách ta, ô thật sự có quỷ. Ở Hạ Tân phản ứng kịp trước, Lãnh Tuyết Đồng đã ôm chặt lấy rồi hắn, hoàn toàn không có bình thường trầm ổn tỉnh táo răng rấp, hỏng mất khóc thút thít. Mà lúc này Đức Toa cũng đang đối mặt một cái to lớn nan đề. Chương 716, bản năng phản ứng. Ở hạng sang trong nhà hàng Tây, Ước Toa cùng Đêm Hè phân tọa hai bên, ăn cơm Tây. Tiện thể nhắc tới, bữa ăn này sảnh vẫn là Đêm Hè chọn. Ngay từ đầu, cũng không còn cái gì, hai người đều ăn rất vui vẻ. Đêm Hè phảng phất trời sinh là có thể thích ứng hoàn cảnh của nơi này, vẹn vẹn quét mắt người chung quanh, lập tức có thể nửa chín nửa sống sử dụng dao nĩa rồi. Đại bộ phận lần đầu tiên tới nhiều người hồi lâu có chút mất mặt cử động, tỉ như không biết khăn mặt dùng như thế nào, không biết rửa tay chậu, nước xúc miệng phân biệt chờ đã. Nhưng Đêm Hè không có, nàng buông lỏng liền thích ứng. Điều này làm cho Ước Toa rất hài lòng, nàng cảm thấy Đêm Hè trên người có một bẩm sinh khí chất cao quý, nhìn nàng sử dụng dao nĩa, không có chút nào sẽ cảm thấy đột ngột, ngược lại sẽ làm người ta cảm thấy rất thích hợp với nàng. Nàng cảm thấy mọi thứ đều tốt, chí ít ở tính tiền trước mọi thứ đều tốt. Thẳng đến đối mặt hóa đơn thời điểm, Ước Toa mới hoàn toàn trợn tròn mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn người bán hàng. 9.300 nhiều, ngươi ở đây nói đùa ta? Ta từ lúc nào điểm đồ mắc như vậy rồi? Ngươi xác định đây là giấy tờ của ta? Đúng vậy, nữ sĩ, ta rất xác định. An mặc chỉnh tề người phục vụ một mực cung kính trả lời. Không có khả năng, ta nhìn thái đơn mang ngươi, căn bản không điểm qua đồ mắc như vậy, chết no cũng liền 1.000 tả hữu a. Ước Toa cũng không nốc, xem Đêm Hè đột nhiên muốn chọn cao đương như vậy nhà hàng, nàng liền đề phòng một chút rồi. Nhìn chằm chằm vào Đêm Hè gọi món ăn đâu, đơn giản chính là tảng thịt bò, ngông nướng, bơ canh. Thêm giờ món điểm tâm ngọt bánh gato mà thôi, nàng khẽ cắn môi vẫn có thể chống đỡ, cái này 9.000 nhiều là ở đâu ra. Đúng vậy, các ngươi gọi món ăn đúng là 1.000 tả hữu, nhưng này hai bình rượu đỏ, là nước Pháp tiểu trang vừa giáp xong không vận thẳng cung cấp đặc sản, mỗi bình 4.200 tả hữu. Rượu đỏ. Ước Toa quét mắt trống rông cái bàn, cũng không nhìn thấy cái gì rượu đỏ, liền hai bình nước trái cây. Nàng cảm thấy tiểu hài tử uống rượu không tốt, cho nên uống là nước trái cây. Là ở. Ngài nữ nhi bên chân rượu đỏ. Ước Toa ngẩn người, lập tức cúi đầu nhìn xuống đối diện Đêm Hè chân bên, quả nhiên bày đặt hai bình rượu đỏ. Hai bình này rượu, là lúc nào điểm, ta sao không nhớ kỹ điểm qua. Ước Toa nghi ngờ nhìn về người bán hàng. Người bán hàng mỉm cười nói, ở ngài đi phòng vệ sinh thời điểm, không phải ngài làm cho lệnh thiên kim giúp ngài điểm sao. Người cái tên này Ước Toa đã hiểu, thậm chí lời giải thích Đêm Hè cùng quan hệ của mình, vẻ mặt cứng ngắc nhìn đối diện Đêm Hè. Ta nói hôm nay ngươi làm sao ngoan như vậy đâu, cảm tình thừa dịp ta đi buồng vệ sinh đến chiêu này à. Đêm Hè một bộ da vẻ vô tội, ngươi đang nói cái gì, ta không phải hiểu lắm. Ước Toa nhìn phía người bán hàng, lui rơi có thể chứ. Đã khai phong, là không thể lui. Khai phong. Đúng vậy, vừa mới bưng lên thời điểm ngài nữ nhi để đem hai bình rượu đều mở ra. Ước Toa lần nữa nhìn về Đêm Hè, cười khổ nói, tiểu tử kia, ngươi cũng là điên rồi à, còn biết rượu mở liền không thể lui. Đây là thành tâm muốn chỉnh chết chính mình a. Tuy là Ước Toa trong lòng lần nữa căn dặn chính mình, nếu như cầm Đêm Hè làm đường giữa học sinh tiểu học xem, gặp nhiều thua thiệt, không nghĩ tới vẫn bị âm một tay. Đêm Hè nháy vô tội con mắt, ngây thơ lớn tiếng nói rằng, "Gì, ngươi là trả không ra tiền sao? Rõ ràng trả không ra tiền nhưng phải tới cao đường như vậy địa phương ăn. Ngươi nghĩ ăn cơm chùa sao?" Lời này vừa ra, làm cho Lân Ngồi mấy người đều tò mò nhìn về bên này, ngay cả vài cái người phục vụ, đều tới bên này nhích lại gần, dường như rất sợ Ước Toa lại đột nhiên đứng dậy đào tẩu tựa như. Ước Toa có thể đâu bất khởi người này, nhanh lên biểu thị, "Ta trả, ta trả." Thầm nghĩ, khinh thường. Cái kia, cả thẻ có thể chứ? Bất quá nàng cũng tổn không được bao nhiêu tiền, trên thẻ cũng liền 5,600 mà thôi. Ước Toa suy nghĩ một chút, cũng không muốn gọi cho đồng sự, tuy là vài cái nam lão sư đại khái rất vui lòng qua đây đài thọ, nhưng cuối cùng chỉ có thể ưỡn mặt đánh lại, cho mụ mụ, mụ, mượn chút tiền thôi. Không có không có, ta tuyệt đối không có loạn mua đồ, cần dùng gấp, thực sự cần dùng gấp, giang hồ cứu cấp, dạ dạ dạ, ta biết. Ở Ước Toa đau khổ khẩn cầu rồi nửa giờ sau đó, rốt cuộc đến rồi mẫu thân gật đầu, chuyển cho nàng 4.000 đồng tiền, đồng thời lập được giấy cam đoan, một tháng bên trong biết mang nam bằng hữu về nhà cho nàng nhìn. Làm lần nữa đi ra phòng ăn tây thời điểm, Ước Toa có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không cần chĩa vào người nhiều như vậy ánh mắt ngạc nhiên rồi. Trên thực tế, Ước Toa khuôn mặt đẹp cùng ưu nhã khí chất cao quý, chọc cho xa hoa trong nhà hàng tây một ít nam sĩ dục dịch. Dù cho chứng kiến ngồi đối diện rất giống là nữ nhi của nàng Đêm Hè, cũng ngăn cản không được nam sĩ môn gây rối tâm. Có mấy cái Âu phục thành công nam sĩ qua đây, phong độ nhanh nhẹn biểu thị là đã quên mang tiền sao, cần giúp đỡ không? Đều bị Ước Toa huyền chuyển cự tuyệt, nàng rất rõ ràng tiếp thu sau đó, mới là phiền toái bắt đầu. Hơn nữa, thật muốn tìm người thay mặt trả, chính mình một chiếc điện thoại đi qua, chuyển tới tiền, có thể ngay cả nhà hàng đều có thể mua lại, bất quá. Ước Toa lắc đầu, không muốn suy nghĩ nữa. Ai, vì sao chính mình nên vì một bữa cơm, tiêu hết tất cả tiền của mình đâu, tháng nảy những ngày kế tiếp muốn thế nào qua a? Nghĩ vậy, Ước Toa có chút không cam lòng, tự tay nhẹ nhàng gõ xuống bên cạnh Đêm Hè đầu nhỏ, theo ta coi như, không cho phép cùng người khác đùa kiểu này, cái khác đại nhân cũng không tốt như vậy nói. Ước Toa thật ra thì vẫn là rất cưng chịu Đêm Hè, nếu như là người thường bị lập tức gài bẫy nhiều tiền như vậy, tuyệt đối rất tức giận, cũng tuyệt không tha cho rồi Đêm Hè. Bất quá Ước Toa chỉ là coi nó là thành tiểu hài tử cho đùa dai, thản nhiên tiếp nhận rồi. Đêm Hè khinh thường liếc nhãn Ước Toa, cũng không nói lời nào. Đêm Hè làm cho người bán hàng đem rượu đỏ một lần nữa bỏ vào túi, sau đó rất quý bối đem hai bình rượu đỏ ôm ở trước ngực, còn như những vật khác, cũng không cần. Hai người tới thủ khoản cơ trước, Ước Toa đem trong thẻ số dư đều lấy ra ngoài, còn lại 400 khối. Nhất thời vì thân làm một cái đại nhân, toàn bộ gia sản cũng không vượt lên trước 500 khối chính mình cảm thấy sâu đậm bi ai. Ước Toa con ngươi xinh đẹp, nhìn chu vi đô thị phồn hoa đầu đường, đủ mọi màu sắc đèn nghe ông đang qua lại lóe ra, chợt hiện tâm thần người nhộn nhạo, khó có được đi ra chơi một chuyến, còn có chỗ nào muốn chơi, hoặc là đồ đạc muốn mua sao, cùng đi à. Còn có, ta chỉ thừa lại 400 khối, đắt tiền cũng mua không được rồi, ngươi lại cho ta sử dụng động tác võ thuật đẹp mắt, ta liền bán đứng ngươi đổi tiền. Đêm Hè túi đầu, không nói chuyện. Làm sao, không nghĩ đùa địa phương sao? Đêm Hè do dự biết chỉ có trả lời, hai anh, ta với ngươi không có gì hay đùa. Ôi, tiểu tử kia, còn rất kiêu ngạo, đừng cho là ta liền không trị được ngươi à, ta không trị được ngươi ta cũng có thể tìm tiểu tân trị ngươi. Hạ Tân bị Lãnh Tuyết Đồng phản ứng kinh động, vội vã tự tay vỗ Lãnh Tuyết Đồng sau lưng của an ủi, ngươi, ngươi đừng khóc à, không có quỷ, không có quỷ, là ta vỗ, ta chỉ muốn sợ ngươi một cái. Hắn là xem Lãnh Tuyết Đồng rõ ràng sợ, lại gắng phải giả trang ra một bộ không sợ dáng vẻ, cảm thấy thú vị, đã nghĩ trêu chọc một chút nàng, nơi nào nghĩ đến đem nàng sợ hỏng mất. Lãnh Tuyết Đồng nghẹn ngào nói, ngươi gạt người, ngươi đứng bên phải làm sao phách ta bên trái bả vai. Nhờ cậy, tay ta từ sau lưng ngươi đi vòng qua không phải tốt, đạo lý đơn giản như vậy còn dùng nói à. Lãnh Tuyết Đồng khổ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ta không tin, khẳng định có quỷ, ngươi là gạt ta, ta toàn thân đều lạnh siêu siêu. Hạ Tân thở dài nói, vừa mới, ta có phải như vậy hay không vỗ ngươi bả vai bà dưới. Nói, lại dùng lấy cùng vừa rồi đồng dạng lực đạo, nhẹ nhàng ở Lãnh Tuyết Đồng vị trí cũ, một lần nữa vỗ xuống. Lãnh Tuyết Đồng đầu tiên là hoảng sợ toàn thân run lên, ngay sau đó lập tức phản ứng kịp mình bị lừa. Ngươi ngươi ngươi, loại này dọa người thời điểm, ngươi lại còn có tâm tư gạt ta. Lãnh Tuyết Đồng nhất thời giận dữ. Không phải ngươi nói, không có chút nào sợ sao, ta chỉ muốn thử một chút. Á á á, ngươi vô sỉ, ngươi đi chết. Lãnh Tuyết Đồng giận dữ lấy, đổi một địa phương ôm, một cái ôm lấy Hạ Tân cổ, nàng đã bị sợ toàn thân mềm yếu vô lực, hiện tại tức giận phía dưới, trực tiếp tế xuất nữ sinh nguyên thủy nhất vũ khí tiến hành công kích, liền Hạ Tân cổ liền cắn đi tới. Hạ Tân nhất thời kinh hãi, uy, các ngươi làm sao đều giống nhau, động một chút là cắn người a. Ta với ngươi đồng quy vu tận. Đừng làm rộn. Hạ Tân muốn lui về phía sau một bước, tránh thoát công kích, góp chân không cẩn thận đụng phải bậc thang, nhất thời dưới chân mất thăng bằng, thẳng tắp lui về phía sau bên ngã xuống. Đông một cái, đem đầu đụng làm đau. Ngược lại trên người Lãnh Tuyết Đồng không có nửa điểm ảnh hưởng, mở miệng liền hướng Hạ Tân trên cổ tắp tới. Hạ Tân hô to, hình tượng, chú ý hình tượng, ngẫm lại ngươi bình thường lạnh lẽo cô quạnh hình tượng, ngươi đều thu nhỏ chó. Không muốn hình tượng, ta hôm nay cắn chết ngươi, lại tự sát, đại gia đồng quy vu tận, tiết kiệm bị ngươi khi dễ. Ta sai rồi còn không được sao? Hai người trong bóng đêm nằm trên mặt đất nháo thành nhất đoàn. Lãnh Tuyết Đồng mở miệng hướng Hạ Tân cái cổ tắp tới, Hạ Tân nghiêng người, đem Lãnh Tuyết Đồng đè ở tại dưới thân. Lãnh Tuyết Đồng sẽ chết chết ôm lấy Hạ Tân cổ đi lên cắn. Hạ Tân tránh trái tránh phải vẫn bị cắn trúng vài cái. Ngươi lại cắn ta sinh khí, đổ máu, thực sự đổ máu, có muốn hay không nặng như vậy a? Ta cắn chết ngươi. Có chuyện nói rõ ràng, quân tử động khẩu không động thủ. Ngươi nói không sai, ta động chính là cửa. Ngậy. Không phải, ta nói sai. A, đừng kề thai nói nhỏ. Hai người tranh cãi ở mỹ gian, chợt nghe phanh một tiếng, cửa sắt bị người đẩy ra. Ở cửa dưới ánh đèn, xuất hiện ước toa tiếng ảnh. Ước toa có điểm bị tình hình bên trong kinh động, vẻ mặt mờ mịt nhìn cửa nằm dưới đất hai người. Hạ Tân lúc này đang đặt ở Lãnh Tuyết Đồng trên người, bắt lại Lãnh Tuyết Đồng hai cái tay, đem nàng chạm đến rồi trên mặt đất. Lãnh Tuyết Đồng trong cái miệng nhỏ nhắn đang cắn Hạ Tân lỗ thai. Hai người quần áo đều là mất trật tự không chịu nổi, còn lộ ra bụng nhỏ, bắp đùi trắng như tuyết các loại địa phương. Nếu như riêng này còn chưa tính, xuyên thấu qua hành lang đèn chân không, nàng thấy rõ ràng, một cái lớn chừng bàn tay tiểu nội nội, nàng ngày hôm qua tắm thời điểm vừa mới sai ai ra trình diện người nào đó mặc vào, cái này sẽ đã bị vứt bỏ ở tại bên cạnh trên mặt đất. Ước toa ngơ ngác nhìn hai người cũng quay đầu nhìn về rồi ước toa. Lúc đó bên trong phòng giữ vững một phút yên lặng, thời gian phảng phất bị dừng hình ảnh, ba người đều ăn hoảng sợ đã quên mở miệng nói chuyện. Cuối cùng vẫn là ước toa trước phản ứng kịp, bừng tỉnh đại ngộ nện xuống lòng bàn tay nói, thì ra là thế, ta hiểu được, căn cứ sinh vật thuyết tiến hóa, bất kể là nhân loại vẫn là động vật, ở đối mặt tử vong thời điểm nguy hiểm, là có thêm sinh sôi nảy nở hậu đại, lưu lại chính mình gen bản năng. Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi tiếp tục sinh sôi nảy nở, khi ta chưa từng tới. Ước toa cười khan, rất quan tâm giúp đỡ hai người một lần nữa khép cửa lại rồi. Chương 717, kính mắt. Hạ Tân tắm rửa một cái, đầu tiên là vì đem bụi bẩm trên người rửa đi, cùng Lãnh Tuyết Đồng ở chữ tàng thất trong đánh nửa ngày, làm hai người đều là một thân bụi. Thứ nhì là vì đem y phục quần xuyên hoàn chỉnh, thiếu nhất kiện, luôn cảm thấy là lạ. Cuối cùng chính là, đứng ở buồng vệ sinh, Hạ Tân nhìn trong tay cái này đoàn nữ sĩ vải nhỏ đoán, có điểm không biết nên xử lý như thế nào nó, bị người phát hiện tuyệt đối biết đem mình làm biến thái, muốn tìm một chỗ kín đáo giấu đi sao. Hắn biết, lúc đó Lãnh Tuyết Đồng tuyệt đối là đầu góc cháy khét bôi, nghĩ ra cùng phạm tội chủ ý, cảm thấy chỉ cần hai người đều phạm vào tội, liền huế nhau, ai cũng không dám nói ra rồi. Kỳ thực, Hạ Tân rất muốn nói cho nàng biết, ngươi coi như đem việc này nói cho người khác biết ta cũng không cái gọi là, nam sinh nha, da mặt không đến mức như vậy mỏng, bị người cười hai ngày cũng liền đi qua, bao lớn chút chuyện, mà nữ sinh cũng không giống nhau. Lúc đầu chính mình bằng lòng nàng không nói, việc này cũng không tính kết thúc, nàng không nên làm, hiện tại hai người lẫn nhau trao đổi chứng cứ phạm tội, làm cho việc này không xong rồi, hiện tại tự cầm đồ chơi này là phải làm sao a? Nói. Lãnh Tuyết Đồng bây giờ trở về nhớ lại chuyện đã xảy ra, suy nghĩ cẩn thận nàng đến cùng làm cái gì sau đó, ước đoán biết xấu hổ muốn chết ta. Hạ Tân đoán không sai, Lãnh Tuyết Đồng đang đem mình chui bồn tắm, hận không thể cứ như vậy chết đuối quên đi, thật là một ác mộng vậy buổi tối. Hạ Tân nhịn không được khẽ thở dài, ném xuống. Khẳng định không được, bình thường mà nói, chắc là tắm xong hơ khô, thả tủ quần áo a, bất quá để cho nàng chứng kiến, ước đoán sẽ đánh chết mình. Hạ Tân cầm khăn mặt lau tóc, rất khổ não đi ra phòng tắm. Chứng kiến Hạ Tân đi ra, đêm hẹ liền chủ động lại gần, hai tay cầm máy sấy, phải giúp Hạ Tân thổi khô. Hạ Tân cười với nàng cười, ấy nay nói, xin lỗi, buổi tối không có gọi điện thoại cho ngươi, điện thoại di động không phải biết rõ làm sao hết điện. Ta biết, ngày hôm qua rắn hổ mang đùa điện thoại di động, đem điện thoại di động chơi hết điện, nếu không, cắt ca nhất định biết gọi điện thoại về. Hạ Tân cười ngồi lên giường, đêm hẹ liền quỵ ở phía sau hắn, dán phía sau lưng của hắn. Dùng máy sấy giúp hắn thổi tóc, một bên, hoặc nộn tay nhỏ bé ở Hạ Tân trên đầu cắt tỉa, một bên không cam lòng bổ sung câu, nàng cũng đã gặp thiên khiển rồi. Thiên khiển. Hạ Tân cười cười, cũng không còn đi nghiên cứu kỹ, lần sau, ta muốn là vượt qua 6 giờ rưỡi còn chưa có trở lại, cũng không cần chờ ta rồi biết không,

cửa sổ bị mấy cửa sổ liêm chống đỡ, tuy nhiên có ánh mặt trời từ trong khe hở chiếu vào, trên mặt đất bỏ ra mấy đạo quang ảnh. Nữ sinh lại dẫn theo mấy người tới đến bên cạnh ghế lô gian phòng, nơi này là lâm thời phòng ngủ, bởi vì chuẩn bị vội vội vàng vàng, cho nên, khả năng có điểm đơn sơ, xin hãy tha lỗi. Sát vách lân cận hai gian là vỗ phòng ngủ phong cách làm cho, mỗi gian phòng đều có hai tờ trên dưới cửa hàng mới tinh giường cây, thoạt nhìn bóng lưỡng, còn đã chuẩn bị học sinh dùng gối đầu chăn. Chưa tính là thật tốt. Ít nhất, có thể có một an nhàn chỗ ngủ. Nữ sinh giải thích nói, bởi vì, nghe nói điện tử cảnh kỹ xá suốt đêm rất nhiều, cho nên trường học đem nơi đây chia làm mấy vị lâm thời phòng ngủ, nửa đêm mệt mỏi tùy thời có thể đi phòng ngủ ngủ, tiết kiệm quay lại phiền phức. Ân, các ngươi xem, còn có gì cần sao, dù sao đây là trường học lần đầu tiên chuẩn bị điện tử cảnh kỹ xá đồ đạc, khả năng không phải rất chu toàn, xin hãy tha lỗi. Không phải, rất khá, chính là còn không biết tên của ngươi. Ta là hội học sinh can sự, Trương Khiết. Trương Phong vẻ mặt định mà nói, vậy không biết ngươi ăn cơm xong không có, ngươi xem vừa lúc buổi trưa, có muốn hay không ăn chung bữa cơm. Cảm tạ, ta đã ăn rồi. Trương Khiết lễ phép cự tuyệt, sau đó đưa cho mấy người năm trương thẻ học sinh. Đây là trường học đặc biệt vì mấy vị phối trí thẻ học sinh, có thể vào đồ thư quán, cũng có thể làm cơm thẻ đi canteen ăn. Mỗi tấm trong thẻ đều đã sung mãn vào 200 khối tiền mặt, hơn nữa mỗi cái tuần lễ biết định kỳ sung mãn vào 200 khối, coi như là trường học đối với mấy vị một điểm tài trợ. Hoa, lại là trường học bang sung mãn tiền thẻ ăn cơm, ta cả đời chưa từng hưởng thụ qua cái này đãi ngộ đâu. Trần Đông vẻ mặt kích động tiếp nhận. Hạ Tân cũng nhận lấy một tấm, xem xét cẩn thận một phen, thẻ ăn cơm rất tinh xảo, mặt trên còn có tên của mình. Đối lập Giang Nam Đại học điện tử cạnh kỹ luôn. Cái này phát thanh truyền thông thái độ muốn thật tốt hơn nhiều, đơn giản là đem mấy người lên làm tân khoản đãi. Hạ Tân cảm thấy Giang Nam Đại học ngoại trừ ở muốn cấm hắn cuộc so tài thời điểm sẽ ra tới, thông thường đối phương mấy người sự tình là chẳng quan tâm. Trên thực tế phát thanh truyền thông lần này, vì để cho mấy người an tâm huấn luyện, ở toàn quốc đại tái đánh ra điểm danh đường, vì mình trường học tranh thủ một điểm chiêu sinh danh ngạch, cũng là hạ chút máu vốn. Trương Phong hỏi tới, vậy không ăn, cho số điện thoại A. Trương Khiết do dự một chút, hay là cho mấy người để lại số điện thoại, nếu như còn có gì cần, có thể nói cho ta biết, ta sẽ nhắn dùm trường học, có thể an bài, trường học đều sẽ tận lực vì mấy vị an bài, tranh thủ làm cho mấy vị có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong luyện tập, vì toàn quốc đại tái làm chuẩn bị. Đang nói xong một đống lời khách sáo sau đó, Trương Khiết liền rút lui. Mấy người thảo luận chuyện thứ nhất, cũng không phải là phát thanh truyền thông an bài phòng khách, ngoại thất, mà là, lão đại, không phải đâu, nữ sinh kia ngươi đều muốn điện thoại. Tăng Tuấn gương mặt khinh bỉ, muốn vóc người không có vóc người, cần thể diện đản không khuôn mặt, ngươi là bụng đói ăn quảng A. Trương giữ sự trong sạch tài nói dễ nghe một chút là tròn nhuận, khó nghe một chút chính là hơi mập, da cũng không trắng, trên mặt còn mang một ít tàn nhang, lấy rộng rãi đến đâu góc độ mà nói, cũng nói không hơn đẹp. Phải. Trương Phong sờ sờ cái hót nói, ta thế nào cảm giác nàng còn thật đẹp mắt đâu. Ngươi là độc thân lâu xem ai cũng đẹp à, cho ngươi đầu lợn mẹ, có phải hay không đều cảm thấy mi thành mục tú. Ngươi đừng nói, ta hiện tại vừa nhìn thấy nữ sinh đối với ta cười, đã cảm thấy nàng là đối với ta có ý tứ, đang cố ý ám chỉ ta nhanh lên đâu. Cầm thú. Con bà nó, ngươi có tư cách nói ta. Hạ Tân trực tiếp tọa ở trên ghế salon mở máy vi tính ra, nói chung chơi trước một bà thử xem. Nơi đây hoàn cảnh vẫn thật tốt, bởi vì an tĩnh, có thể chuyên chú huấn luyện, cũng sẽ không có người đến quấy rối. Chính là ở giữa một tảng lớn trống không địa phương không biết để làm chi dùng, trông coi có chút đột ngột. Mấy người bắt đầu hãm hại chơi vài bàn, cảm giác bầu không khí không sai, muốn kêu liền kêu, muốn cứ gọi, bởi vì đoạn đường tương đối lệch, cửa thậm chí không có vài cái học sinh đi ngang qua, rất thích hợp huấn luyện. Sau đó ở lúc xế chiều, Thư Nguyệt Vũ cũng tới chuyến, cảm thán, hoàn cảnh không sai à, còn có miễn phí thẻ ăn cơm, trường học này nhưng lại đối với các ngươi tốt vô cùng. Hạ Tân cười cười, đúng vậy, chính là ở giữa không địa phương lớn như vậy không có ích gì. Chứng kiến Thư Nguyệt Vũ một người. Hạ Tân kỳ thực muốn hỏi một chút, Hiểu Huyên vì sao chưa có tới, bất quá, ngẫm lại không có thể hỏi ra cửa. Thư Nguyệt Vũ lại đi dạo một chút bên cạnh lâm thời phòng ngủ, sân thượng, tạm được, nơi này chính là các ngươi toàn quốc đại tái trước lâm thời sân huấn luyện. Ân, từ lúc nào đánh toàn quốc tái? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Hai người đang khi nói chuyện, đi ra đại lâu. Thư Nguyệt Vũ rất tò mò muốn Hạ Tân dẫn hắn nhìn trường học phụ cận hoàn cảnh, dù sao là lần đầu tiên tới phát thanh truyền thông đại học. Trên thực tế Hạ Tân cũng chỉ là lần thứ hai tới mà thôi. Hai người tản ra bước vòng quanh trường học đi một vòng. Đi dạo một vòng, ta phát hiện trường học này hoàn cảnh rất tốt ta. vẫn ổn chứ? Hạ Tân cảm thấy cũng liền thông thường, khẳng định vẫn là so ra kém Đại học Giang Nam. Thư Nguyệt Vũ tự tiếu phi tiếu nhìn Hạ Tân liếc mắt, ngươi nhất định rất hài lòng a. Tạm được a, xinh đẹp quá. Đúng vậy, dù sao học truyền thông mỹ nữ nhiều như vậy, quả thực đều rất đẹp, hoàn cảnh nhân văn tốt như vậy, ngươi khẳng định hài lòng. Nhờ vậy, nghĩ gì thế? Hừ hừ, đương nhiên là muốn ngươi có ở chỗ này hay không trêu hoa ghẹo người ta. Thư Nguyệt Vũ hừ hai tiếng, sau đó cười hì hì ôm chặt Hạ Tân cánh tay, phảng phất ở hướng chu vi đi ngang qua mỹ nữ tuyên thệ lãnh thổ của mình hoàn chỉnh quyền. Hạ Tân bất đắc dĩ nói, ngươi nghĩ sinh ra, điều kiện tiên quyết cũng phải là đối phương coi trọng ta mới được. Tốt. Thư Nguyệt Vũ nhất thời lông mi dương lên, nghiêm giọng nói, đối phương coi trọng ngươi, ngươi liền định trêu hoa ghẹo nguyệt rồi đúng vậy. Những lời này không phải ý tứ này a? Trong lòng ngươi chính là muốn như vậy. Đang khi nói chuyện, Hạ Tân cũng cảm giác trên cánh tay đã thêm mấy đạo vặn vết. Hạ Tân cảm giác mình thật oan uổng, Thư Nguyệt Vũ luôn có thể tìm được vặn lý do của hắn, lên tới hắn ngâm nước nước sôi quá băng rồi, không có chút nào quan tâm cảm thụ của nàng, xuống đến đi bộ thời điểm, nhìn nhiều bên cạnh mỹ nữ 2 giây. Nữ sinh phải tức giận, cái gì đều có thể trở thành lý do. Hai người đang khi nói chuyện đã đi ra trường học, hướng Giang Nam Đại học đi. Hạ Tân kêu khổ nói, uy, đình, không được tự nhiên, tốt xấu chúng ta đều đã cái kia qua, ta làm sao cũng sẽ chịu nổi trách nhiệm tới. Thư Nguyệt Vũ tốt đẹp chính là trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức dính vào một tầng ngất sắc, vừa tàn nhẫn ninh Hạ Tân một cái, gắt giọng, ban ngày ban mặt, ngươi ở đây nói nhăng gì đấy, muốn chết ta. Ta nào có nói bậy, ta rất nghiêm túc được rồi. Ngươi còn nói. Nói rằng cái này, Hạ Tân nhớ tới một việc, hắn vẫn tìm không được thời cơ thích hợp đi hỏi. Kỳ thực, về chuyện đêm hôm đó, ta vẫn có một vấn đề. Cái gì? Ta phát hiện vì sao đêm hôm đó. Đang khi nói chuyện, Hạ Tân bỗng nhiên cảm giác được không được bình thường. Ở trước người hai người, dừng lại 5 cá nhân, chặn đường đi của hai người. Đối phương ăn mặc cũng đều rất khéo, thoạt nhìn đều là một bộ lớn dáng vẻ học sinh, nhưng mỗi một người đều hung thần ác sát biểu tình trừng mắt Hạ Tân. Hạ Tân dừng bước, đem Thư Nguyệt Vũ kéo về phía sau. Đi một chuyến. Người cầm đầu một bộ rất giỏi dáng vẻ, dùng ngón tay cái chỉ cách vách hẻm nhỏ, ý bảo Hạ Tân đi vào trước. Bất quá Hạ Tân không núp đích, mà là nhàn nhạt hỏi một câu, chuyện gì? Tìm ngươi đương nhiên có chuyện, đi vào nói, đừng nét mực. Chỉ tìm ta phải. Bạn gái của ta đi trước có thể chứ? Hạ Tân vô vỗ Thư Nguyệt Vũ tay bối, ý bảo nàng lui lại tại bực này dưới. Thư Nguyệt Vũ lắc đầu, cũng không muốn đi, thật chặt kéo Hạ Tân cánh tay. Vẻ mặt lo lắng biểu tình, còn rất làm người ta cảm động. Hạ Tân còn muốn nói nhiều hiên ngang lẫm liệt, không cần lo lắng chính mình các loại đâu. Bất quá, ở giây tiếp theo, hắn liền phát hiện không cần nói. Đầu linh kia lạnh lùng nói, à, ngươi đã có bạn gái, còn quấn người khác nữ bằng hữu để làm chi. Nhất thời, Thư Nguyệt Vũ liền lạnh xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, buông ra Hạ Tân cánh tay, híp mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân, khinh thường nói, ngươi là quấn quýt lấy đường bạn gái người, sau đó bị người nam bằng hữu tìm tới cửa trả thù tới. Chương 720, chảy máu. Hạ Tân đương nhiên một ngụm phủ quyết, nói bậy, ta từ lúc nào quấn quýt lấy đường bạn gái người rồi. Hắn nửa câu đầu còn nói năng có khí phách, len ken mạnh mẽ, thế nhưng càng nói đến phần sau lại càng không phải tự tin, cũng không còn cái gì khuyến khích. Chỉ vì hắn nghĩ tới rồi chính mình dường như quả thực giả mạo qua người khác nam bằng hữu, chẳng lẽ nhân ra chân chính nam bằng hữu tới tìm thù à? Tỷ như, Lãnh Tuyết Đồng, lại tỷ như, Hạ Thi Kỳ, lại tỷ như. Xem Hạ Tân không phải tự tin biểu tình, Thư Nguyệt Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn thì càng lạnh hơn, lạnh giọng hỏi. Làm sao, là rốt cuộc nhớ tới phải? Không phải không phải, đương nhiên không có. Hạ Tân thể thốt phủ nhận, sau đó hỏi hướng đối phương người cầm đầu nói, ngươi nói tới ai? Mới vừa nói xong, trên chân đã bị Thư Nguyệt Vũ đạp một cước, tốt, nhân số nhiều lắm, ngươi cũng không biết là vị nào rồi đúng vậy. Dĩ nhiên không phải. Hạ Tân muốn giải thích một chút, cảm giác cũng không còn biện pháp giải thích, nói không rõ. Cái này được rồi, Thư Nguyệt Vũ triệt để phản bội. Vừa mới còn đứng cạnh mình, hiện tại đã chuyển đầu địch quân trận doanh rồi. Bởi vì trên đường một cái vây quanh nhiều người như vậy, đưa tới mấy người đi đường vây xem, làm cho dẫn đầu hơi không kiên nhẫn rồi, cùng một người khác, một tả một hữu, vô Hạ Tân bả vai, liền hướng bên cạnh cái hẻm nhỏ đẩy đi. Đức, đi vào nói. Hạ Tân kỳ thực cũng không thích khiến người ta vây xem, nói câu, tự ta sẽ đi liền cầm đầu đi vào. Mấy người đi theo sau. Thư Nguyệt Vũ còn lại là đi ở mặt sau cùng. Đi vào cái hẻm nhỏ, Hạ Tân đưa lưng về nhau tưởng, nhìn xếp thành một hàng năm cái nam sinh hỏi, cụ thể chuyện gì? Không phải là nói rất rõ ràng sao, để cho ngươi ly biệt nhân nữ bằng hưu xa một chút. Ta không rõ ngươi nói tới ai, ta cũng không còn cùng người khác nữ bằng hưu rất gần gũi. dẫn đầu đồ sộ nam sinh mất hứng, lạnh rên một tiếng nói, a, mày còn muốn nói xạo có phải hay không? Nam sinh nói, còn cố ý làm trên TV động tác, một bên hoạt động giả hai tay, phát sinh ầm ầm khớp xương âm thanh, một bên đi từ từ đến Hạ Tân trước người. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trả lại hắn sao theo chúng ta giả bộ phải không? Hạ Tân đang muốn nói cái gì, đồng nhiên liếc tới đầu ngõ một bóng người, nhất thời liền toàn bộ hiểu. Nguyên lai là hắn. Hạ Tân phát hiện mình là thật không may, hảo đoan đoan tặng người về nhà, cư nhiên đều có thể mở ra sự tình. Muốn nói là Doãn Phong Hoa tìm người để giáo huấn chính mình, hắn cũng đều có thể thản nhiên tiếp thu, nhưng này, cũng quá hoan uổng. Hạ Tân thở dài nói, hắn hiểu lầm, ta lúc đó chỉ là tống nhân ra về nhà mà thôi, chính bọn hắn sự tình, tốt nhất làm cho chính hắn đi theo đối phương nói một chút rõ ràng. Hiểu lầm, mày trêu chọc ta, tận mắt thấy còn có thể giả bộ. Đồ sộ nam sinh nói, một tay nắm Hạ Tân cổ áo của, đem Hạ Tân xé đứng lên, hung tợn uy hiếp nói, thiếu hắn sao cho ta miệng lưỡi chân trù. Khi chúng ta ngốc à, nói cho ngươi biết, ngươi nếu dám tới gần nhân gia, lão tử lần sau liền đem chân ngươi cắt đứt. So với đối phương lại là trừng mắt, lại là hô to, Hạ Tân ngược lại muốn bình tĩnh sinh ra. Hạ Tân chỉ là bình tĩnh nhìn đối phương, nhàn nhạt tự thuật nói, không muốn dắt ta cổ áo, được không, còn có, ta theo người nào tiếp xúc, cũng không cần trải qua ngươi đồng ý, ta đã đem lời dẫn tới, ngươi làm cho chính hắn đi nói với người ta rõ ràng, đừng đến tìm ta, ta thực sự liền một đường qua. Đối phương hai cái tay cầm lấy Hạ Tân cổ áo đem Hạ Tân nhắc tới trước mắt hắn. Yêu, ngươi còn rất kiêu ngạo a. Hạ Tân là hoàn toàn không có phát giác chính mình nơi nào lớn lối, mình không phải là rất ôn hòa nhã nhặn đang cùng đối phương giảng đạo lý sao. Hắn cũng không muốn dính vào chuyện của người ta a. Trên thực tế, đúng là hắn loại này gặp biến không sợ hãi, thành thạo thái độ, ngược lại làm cho đối phương sợ không thấy đáy, có chút luống cuống. Hạ Tân nói lần nữa, ta nói lại lần nữa xem, mời lấy tay ra. Chớ đem y phục của ta kéo phá hủy, tuy là y phục cũng không tính là đáng giá, nhưng vô duyên vô cớ bị người kéo hư, cũng để cho người cố gắng chịu không nổi. Bất quá, lời này nghe vào đối phương trong tai, thì không phải là có chuyện như vậy. Lập tức có người lại gần nói rằng, lão đại, người này quá kiêu ngạo, hoàn toàn không đem lời của ngươi để vào mắt, xem ra không để cho hắn một trận giáo huấn thì không được rồi. Đồ sộ nam sinh gật đầu, sau đó, giơ lên nắm tay uy hiếp nói, ta hỏi ngươi một lần nữa. Về sau đừng để tới gần bạn ta nữ bằng hữu còn, nghe hiểu không có. Hạ Tân thở dài trả lời, ta muốn nói, ngươi đến cùng nghe hiểu lời nói của ta không có. A, mạnh miệng phải không? Đồ sộ nam sinh giận dữ, tự tay trực tiếp liền hướng Hạ Tân trên mặt phiến đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Hạ Tân mắng câu bệnh tâm thần, đưa qua một tay ngăn trở đối phương nắm tay, một quyền bay thẳng đến đối phương trên mặt đánh rồi, trực tiếp liền đem đối phương đánh ngã ngồi trên mặt đất. Phía sau mấy người cũng lập tức chạy tới. Trang diện rơi vào một mảnh hỗn chiến. Lấy một quyền này vì tín hiệu, xem như là chính thức đấu võ rồi. Sau đó, ở 5 phút sau đó, hiện trường liền thừa lại Hạ Tân một người đứng. Ngoại trừ đồ sộ nam sinh tương đối có thể đánh bên ngoài, những người khác đều không lớn. Hạ Tân trên mặt bị đánh một cái, trên người đã trúng 10 tới dưới, xem như là đem bọn họ toàn bộ lược gục xuống. Sau đó, cũng không còn nghỉ ngơi nhiều, liền thật nhanh chạy ra ngoài. Đồ sộ nam sinh nằm trên mặt đất, đều phải uy hiếp một câu. Lưu lại một câu nói mang tính hình thức, có loại đường chạy. Bất quá Hạ Tân cũng không phải là chạy trốn, mà là xuyên qua Thư Nguyệt Vũ bên người, bắt lại đầu ngõ một cái nhã nhặn nam sinh. Chính là tiểu trong suốt, Vũ Bạch Vân Nam bằng hữu, Tế Hạo. Cũng là Tế Hạo, tìm mấy người này qua đây, uy hiếp Hạ Tân không cho phép gần chút nữa Vũ Bạch Vân. Vừa mới một hồi hôn chiến, làm cho Tế Hạo hiển nhiên có chút sợ Hạ Tân rồi, lớn tiếng hô, vùng, vùng, ngươi muốn làm gì? Thất kinh giáng dấp. Chọc cho người qua đường nhao nhao nghỉ chân vây xem. Hạ Tân hất tay một cái đem Tề Hạo bỏ rơi ở trên mặt đất, chỉ vào Thương Nguyệt Vũ nói, thấy rõ, đây mới là bạn gái của ta, lần trước là bầu trời tối đen lại dưới mưa to, ta mới đưa Bạch Vân học tỷ về nhà, ta theo nàng trong lúc đó ngoại trừ học tỷ niên đệ ở ngoài, không có bất cứ quan hệ gì. Ngươi nếu như có chuyện đâu, kiến nghị ngươi đi tìm nàng nói rõ ràng, tìm ta là vô dụng, hiểu chưa? Tề Hạo lặng lẽ quét mắt, trong ngõ hẻm chính mình tìm đến. Đã nằm trên đất năm cá nhân, đây chính là hắn tìm 800 đồng tiền mời, cư nhiên đều bị Hạ Tân quật ngã, nơi nào còn dám không đáp ứng. Gật đầu liên tục không ngừng, gật đầu như dã tỏi. Hạ Tân nhíu nhíu mày, lúc này mới buông lỏng ra Tề Hạo. Tề Hạo duy duy nặc nặc đứng lên, sau đó nhanh chân chạy, phảng phất rất sợ Hạ Tân biết đuổi theo hắn tựa như. Hạ Tân lắc đầu, cảm giác đối phương vẫn là không có tin, chỉ là đơn thuần sợ chính mình mà thôi, người này bệnh đa nghi thật là nặng, thảo nào luôn lục soát Vu Bạch Vân điện thoại của. Xách tay, làm cho Vu Bạch Vân chịu không nổi hắn.

một mình đấu hắn cũng không hư hệ cổ, cùng dễ sai. Bất quá, Văn Võ lại phát huy ân cần dạy dỗ phong cách, đề nghị, xì vợ, cầm xì vợ tốt. Chúng ta vốn chính là đánh đoàn đội hình, AOE phát ra lệnh mềm, rất cần xì vợ loại này đoàn chiến đấu bạo tạc thâu suất. Hơn nữa, chỉnh thể đội hình cũng lệnh công kền, có xì vợ đại chiêu thêm được, dễ cho mọi người truy người cùng chạy trốn. Xì vợ tốt. Chúng ta đoàn chiến đấu vô địch. Ngay cả mấy người khác cũng nói như vậy, Hạ Tân cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Nếu như đối diện 5 người đứng một đống, đi ăn xỉ vở vê đút, quả thật có thể đánh ra bạo tạc thương tổn. Cho nên, sau cùng đội hình là Lam Sát Phương vs Tử Sát Phương. Đường trên, Echo vs Sần. Đánh rừng, Zsai vs Lee Sin. Đường giữa, Vladimir vs Mạn Dạ Hạ. Phụ trợ, Bạt vs Bờ Rồm. Ác, Hệ Diều vs Silver. Nhất cấp, 5 người liền bao đoàn hạ bộ, từ dưới đường bùi cỏ bọc đi qua, muốn xáo lộ một lớp. Bất quá, đối phương cũng từ đường trên tha qua đây, song phương đánh cái giao thoa, lẫn nhau không có chạm mặt, đều bình ổn thượng tuyến. Lee Sin lên trên đường hông mở, đem hạ bộ cóc giao cho Hạ Tân. Mà đối diện dẹt sai lựa chọn là người đá mở, đánh tiếp bùa đỏ. Cho nên Hạ Tân lọ dịn, so với phía đối diện sinh ra nửa cấp kinh nghiệm, cũng là dẫn đầu đến 2 cấp. Hạ Tân tạp thăng 2 thời gian điểm, đi tới điểm EZ. Hắn ăn EZ một cái QA, EZ cũng ăn hắn một cái AQV đút. Hạ Tân rất cẩn thận tiêu sái vị, không cho bạt quý ngất ở hắn. Bờ rổn cũng lên tới quý hệ. Song phương nho nhỏ liều mạng sóng, rất sáng suốt liền lui. EZ bị hao gần nửa huyết, si vợ có bờ rổn mang phụ trợ trang bị thánh vật chi khiên có thể giúp hắn hồi huyết. EZ lại chỉ có thể các loại bạt đến 2 cấp, cho hắn ăn bánh bao rồi, tạm thời thô bị trốn phía sau quy binh. Hạ Tân chiếm trước 2 ưu thế, đánh ra chút ít ưu thế, trực tiếp đem EZ để ép trở về, tiểu giành trước 1 điểm bổ đao. Đệ một trận chiến đấu ở Tử Sắc Phương đùa xanh chỗ. Lee Sin đánh Lam đánh tới phân nửa, dẹt sai qua đây phản Lam. Lee Sin lượng máu không có dẹt sai cao, chỉ có thể lui. Song Phương ở đùa xanh chỗ vương hữu, qua lại kéo đùa xanh. Hạ Tân quy vê đút, cực nhanh diệt đi một lớp binh, phải đi rừng khu hỗ trợ. Đối diện thì tuyển trạch quả đoán bỏ qua sóng binh, cũng tới rừng khu. Sau đó đường giữa cũng nhích lại gần. Mạn Dạ Hạ cùng với Vladimir ở Hà Đạo liền đánh nhau. EZ cùng bạt ở bùa xanh phía trước Hà Đạo trợ giúp ném kỹ năng, Silver cũng nhích lại gần, bờ rổm dơ tấm thuẫn lên ngăn cản kỹ năng. Song phương tường ngăn đánh sóng, lẫn nhau mất tích một đống lớn kỹ năng, cũng lẫn nhau hao điểm HP, cuối cùng Lam bị Lee Sin nhận lấy, dẹt sát tàn huyết đào động chảy mất. Ai cũng không chết. Không phải nếu nói, cái này sóng cũng liền Hạ Tân kiếm chút điểm binh, những người khác đều thua thiệt binh. Sau đó, Mạn Dạ Hạ anh hùng này đẩy tuyến tương đối hùng, hầu như đều ở đây làm sát phương trụ trước. Cái này cũng cho dẹt sai cơ hội, ở 5 cấp thời điểm, từ sau bên trái bụi cỏ tha qua đây, từ Vladimir trước phá hết Mạn Dạ Hạ bị động kiên, lại do dẹt sai đẩy lên. Đồng thời, cái này cũng bị Lee Sin phản gẳng đến rồi. Phía bên phải trong bụi cỏ toát ra một cái Lee Sin. Một cái thiên âm sóng đánh vào quỷ hút máu trên người, hồi âm sóng đi theo, Mạn Dạ Hạ cũng theo EQ trầm mặc, bị Vladimir một cái vê đút tới gần tránh thoát quy. Phía sau dẹt sai còn lại là đuổi theo Mạn Dạ Hạ đánh. Vladimir phản đánh Mạn Dạ Hạ. Song phương thay đổi sóng kỹ năng, Mạn Dạ Hạ cùng Vladimir đều thừa lại 100 huyết không đến, nộp tốc biến chạy mất. Đánh tương đương cực hạ, hai người đều đánh ra mình một điểm cuối cùng phát ra. Lee Sin cùng dẹt sai liều mạng dưới, hai người thừa lại nửa huyết cũng đều chạy mất. Song phương ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Sau đó, là ở 6 cấp là thời điểm, hai bên đánh dừng lại đang đường giữa tới song 2v2. 6 cấp Lee Sin phối hợp Mạn Dạ Hạ, là có thể rất thoải mái đánh chết một cái không có thoáng hiện quỷ hút máu. Lúc đó Lee Sin bụi cỏ sờ nhãn đi ra, đánh một bộ khốc huyễn liên chiêu. Vê đút sờ trên mắt đi, quy bắn trúng Vladimir, lại quy đi qua, e giờ chợt hiện, đem Vladimir đá phải rồi đường giữa vị trí chính giữa. Tương đương mau tốc độ tay, vê đút quy quy e giờ ép. Mạn Dạ Hạ, quy vê đút e tiếp e giờ, định trụ Vladimir. Mắt thấy Vladimir chắc chắn phải chết, ở Mạn Dạ Hạ phía sau lần nữa toát ra máy đảo thân ảnh. Dẹt sai đào động qua đây, tốc biến nô lên rồi Mạn Dạ Hạ, cứu tàn huyết Vladimir. Cái này cũng cho Vladimir phóng xuất đại chiêu cơ hội, đại chiêu hồi huyết, thêm quy cũng trở về huyết, lập tức bổ túc một ngụm máu lớn. Hai cái này không có di chuyển vị trí đường giữa tự nhiên là chạy không thoát. Huyết điều đều là trà sắt rơi. Mạn Dạ Hạ bị dẹt sai đánh chết, Vladimir bị Lee Sin đánh chết. Trên thực tế, hai người này cũng đều bị AOE lan đến, lượng máu không đến phân nửa. Hai người lẫn nhau a rồi vài cái, Lee Sin dẫn đầu tàn huyết, thừa lại 100 nhiều máu, phát hiện đánh không lại, người thứ nhất triệt thoái phía sau. Z200 nhiều máu, đuổi mấy bước, bị Lee Sin quay đầu một cái quy cho quy chúng. Hai người nhìn nhau một cái, mỗi người lui về sau một bước. Z200 rất ung dung trở về trung trụ. Sau đó liền thấy Lee Sin một cái quy hồi âm sóng, đi theo, thẳng hướng phía Z200 đá vào. Một cước này đã trúng, tiếp cái E, Z200 là trực tiếp chết. Nhưng mà, Z200 nở nụ cười. Đang ở Lee Sin muốn đá trúng máy đào thời điểm, Z200 từ dưới nền đất chui ra. Cái này vê đút nếu như đỉnh trung Lee Sin, đem Lee Sin đánh bay, vậy biết tình thế nghịch chuyển, Lee Sin chết trước. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lee Sin lập tức hướng bên cạnh cắm nhãn vê đút, trùng hợp tránh thoát Z200 cái này phát vê đút. Song phương lẫn nhau tránh rất kỹ năng. Song phương chĩa vào 100 nhiều tàn huyết, Diêu Tương nhìn nhau nhãn, ai cũng không chịu đi. Lee Sin trên đầu sáng dưới đội ngọn, Z200 cũng theo sát một cái đội ngọn. Song phương qua lại thả dưới. 4 giây qua đi, Z200 một lần nữa tiềm nhập trong lòng đất, một cái quy sóng xung kích hướng phía Lee Sin đánh. Lee Sin tại chỗ vê đúp lại, một cái hộ thuẫn, vượt qua rồi cái này phát sóng xung kích. Z200 lần nữa nhìn thật sâu Lee Sin liếc mắt, quay đầu lại trở về trụ dưới. Lee Sin đi theo, không đi ra mấy bước, lại là một cái quy kỹ năng, chuẩn xác không có lầm đánh chúng chạy chỗ cũng không đi, thẳng tắp vào trụ Z sai, đem Z sai huyết tuyến đánh tới chỉ còn vài chục điểm. Bất quá hắn không dám đi theo, hắn biết rõ đi tới chính là mình chết. Z sai ở trụ lần tới thành. Lee Sin ở trụ bên ngoài trở về thành. Song phương nộp một đống kỹ năng, vẫn như cũ ai cũng không chết. Nhìn liên can khán giả mục trường khẩu nốc. Phản ứng này, cái này thao tác, lợi hại a. Không hổ là tuyển thủ nhà nghề. Vừa mới Lee Sin chung dẹt sai vê đút sẽ chết, dẹt sai bị Lee Sin đá chúng cũng chết, hai người đều tránh rớt. Cái này chính là cao thủ tranh, tính toán trong lúc sinh tử, tính mạng như ngàn cần treo sợi tóc, đều không dễ dàng như vậy chết. Người nào cũng không giết chết người nào, song phương mỗi người trở về thành chức còn lẫn nhau sáng dưới đội ngọn khiêu khích. Sần sao không cho ta lớn, cho tập thể liền giết hắn. Long Tăng hỏi. Ta chết, hắn trụ dưới cường đến lượt ta. 9527 trả lời. Đường trên Echo mới vừa cũng với hắn đánh nhau, với hắn đã đổi, bất quá hắn thua thiệt binh, một sóng nửa tuyến bị chủ ăn. Đường trên thiệt thòi nhỏ. Mà hạ bộ, còn lại là hạ tân địa bàn. EZ áp bất quá hạ tân dùng E cản EZ vô số lần quy, sau lại EZ đều lười được quy hắn, hạ tân hay dùng E để che EZ tu bổ pháo xa. Để ép EZ không ít đau. Dù sao còn có một sần cái này uy hiếp tiềm ẩn ở. Làm sát phương hạ bộ không dám đánh, cũng đánh không lại. Sơ kỳ tình thế thật ra thì vẫn là rất tốt, thẳng đến đánh đoàn, hạ tân mới phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Chương 725, chiến đấu kịch liệt. Trên thực tế, đối diện phụ trợ bát, cấp 4 cấp 5 liền chung quanh chạy đi bơi, bang tuyến thượng thành lập ưu thế. Hạ bộ e ghét loại này anh hùng, kháng áp là rất thoải mái. Sau đó, hạ tân bên này bở rổm ở 6 cấp sau đó cũng đi, phối hợp Lee Sin lần nữa ở đường giữa vồ chết rồi Vladimir. Hạ bộ lưu lại sỉ vở cùng EZ đối phương tuyến. Hạ tân sơ kỳ đã để ép EZ có chừng 20 đao, trang bị có chút hơi vượt lên đầu. Nhưng cũng cầm EZ không có biện pháp gì. Hạ tân là thói quen cái loại này hung ác, một mình đấu năng lực đặc biệt mạnh anh hùng, mà sỉ vở anh hùng này à, hạ tân đi tới liều mạng sóng, phát hiện đối diện EZ dùng E tránh rơi hắn quy, hắn cũng chỉ thừa lại một cái AV đút A rồi, QCD lại tương đối chậm. Tuy là hắn cũng dùng E kỹ năng tránh rất EZ quy. Bất quá đối phương người thứ hai quy xong ngay thôi, EZ cũng là không tầm thường, rất mới vừa trực tiếp đi lên trực tiếp cùng hạ tân thiếp nạ quy, như vậy hạ tân ngay cả chạy chỗ tránh quy cơ hội chưa từng. Hạ tân bỗng nhiên phát hiện mình mới vừa bất quá EZ, EZ trong tay còn nắm bắt cái đại chiêu thật hù dọa người, mà hắn đại chiêu, đối với đụng nhau không có cái gì chứng dụng, cuối cùng ngược lại thì hạ tân bị đánh ra đại chiêu mở ra ra tốc chạy. Hắn chỉ có thể tuyển trạch tiêu hao, thỉnh thoảng có thể quy trung hạ EZ. EZ cũng sẽ không chủ động tiến lên liều mạng với hắn, chủ động liều chết nói hắn cũng không đụng nổi hạ tân, hai người là thuộc về người nào chủ động tiến lên, người đó liền thua tình huống. Đương nhiên, hạ tân cũng có thể tuyển trạch soát binh, bất quá như vậy binh mã thượng hội đến đối phương trụ trước, hắn phải đi đối phương trụ trước soát rơi một lớp binh lại rút lui, cái này rất nguy hiểm, hơn nữa, sơ kỳ cũng không còn nhiều như vậy lam. Đối diện EZ cũng là Hàn Quốc lờ cờ cờ chức nghiệp ác, thực lực tự nhiên là không cần phải nói. Căn bản không cho hạ tân một cơ hội nhỏ nhoi. Điều này làm cho hạ tân không có biện pháp gì, hắn chỉ có thể bị ép lấy hòa bình chỗ mã. Nếu như thay chỉ sở tạ nạ, vên gì gì đó, hắn sáng sớm đi mới vừa rồi. Sau đó, hạ tân đã bị bắt. Hàn Quốc đội phạm vi nhìn rất nhiều, hệ lì xệ chính là làm lục sắc đánh rừng đao, thêm phụ trợ nhãn thạch, vẫn đang làm phạm vi nhìn xâm lấn. Đương nhiên, bờ rộn, Lee Sin cũng đang liều mạng đứng hàng phạm vi nhìn. Đỏ. C chuyện cùng ở Lam Sắc Phương phát hiện bờ rồn cùng Ly Xin ngồi xốm đường trên đi thời điểm, bạn phối hợp dẹt sai, tiến hành rồi cường băng trụ. Từ Hà Đạo chỗ mở một cái đường hầm liền ngăn lại Hạ Tân đường lui, đại chiêu ra tốc dù sao không phải là di chuyển vị trí, Hạ Tân cũng chạy không được. Bắt một cái đại chiêu ném trụ. Hạ Tân chỉ có thể tuyển trạch là theo trụ cùng nhau bị kim thân, vẫn là tránh rơi bạt cái này lớn. Tránh rơi cái này lớn, ba người trực tiếp trụ dưới không áp lực cường kiền hắn. Nhưng chung cái này lớn. Hạ Tân tuyển trạch chung lớn. Đối diện đối với vô địch thời gian bóp rất hoàn mỹ. Ở vô địch gần kết thúc trong nháy mắt, bên cạnh máy đảo vê đút đánh bay, cùng bạt quy đồng thời đánh tới Hạ Tân trên người. Hạ Tân mở ra e kỹ năng ngăn cản mất một cái, nhưng vẫn là trúng một cái. Hắn kỳ thực vỗ thoáng hiện, bất quá đối phương thời gian bả không thật sự là cường, ngay cả tốc biến đều không dùng được. Zed sẽ cho một bộ kỹ năng, đồng thời xỉ vở trên người cũng xuất hiện sần đại chiêu hộ thuẫn. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng. Máy đào một bộ, phối hợp EZ một bộ, QV đút EEZ trực tiếp liền đem xỉ vở Zed chấp đoáng. Dù cho Hạ Tân bù đắp lại trị liệu cũng không dùng, đầu người bị EZ bắt. Bất quá, ở đối phương càng bên ta hạ bộ trụ thời điểm, phe ta sách lược cũng rất chính xác. Lập tức càng đối phương đường trên trụ. Echo cực hạn thanh tú thao tác, tràn trọc xê dịch, từ Lam Sắc Phương tháp phòng ngự dưới, một đường buôn ba đều chạy vào Tử Sắc Phương tháp phòng ngự rồi, vẫn như cũng bị đuổi theo tới Ly Xin truy chết. Tuy nói là đổi một lần một, đồng thời rơi ngoài trụ, có thể Tử Sắc Phương vẫn là thua thiệt hàng dài. Hơn nữa, bắt Echo rất tiêu hao thời gian, cái này Echo ra thịt có điểm khó giết. Đồng thời, cái này cũng cho đối phương một cái tín hiệu, giết Silver. Hạ Tân xuất môn không có một phút. Hạ bộ lần nữa bị quan cố. Một đạo dịch chuyển cửa bị mở ra, từ bên trong chui ra Vladimir, cùng bạn thân ảnh. Đường trên sân lập tức cho dịch chuyển, bảo vệ đường. Sau đó bên cạnh trong động đất lại lần nữa nhiều hơn một cái máy đào thân ảnh, dẹt sai mở lỗi nặng tới. Nhà bờ rồn cùng đường giữa mạn giả hạ, tuy là cũng liều mạng hướng cái này chạy, vẫn như cũ cản không nổi, liền xỉ vỡ máu kia số lượng, tối đa chống đỡ 3 giây. Sân trực tiếp hủy bỏ dịch chuyển. Hạ Tân thật nhanh quy vê đút xoát rơi một lớp binh chờ chết. Như vậy bị làm hai sóng, Tử Sắc Phương mà bắt đầu báo đoàn rồi. Nhịp điệu biến đổi thật nhanh, căn bản không cho đối phương dư thừa bắt đường làm đột phá khẩu cơ hội. Hạ Tân xem như là rất hiếm thấy, tại hạ đường không có bắt được bất kỳ ưu thế nào tình huống, nhất định phải tố đoàn. Cũng may, xì vở chỗ tốt chính là xoát binh tập nhanh, đường giữa cũng có thể hỗn tiền. Song Phương ở đường giữa, rừng khu, Hà Đạo quy mô nhỏ đoàn 5,6 sóng. Đánh hai phe đều có thắng bại. Đừng xem đánh nhiều như vậy, người chết cộng lại không có vượt lên trước 10 cái, thông thường đều là đánh kịch liệt, tàn huyết lúc liền một đống tốc biến, từng cái chạy tập nhanh. Hạ Tân cùng đoàn, cũng đánh không ít phát ra, lan lộn mấy người đầu. Theo lý thuyết, nếu như là chính quy chức nghiệp chiến đấu, chắc là sẽ không bạo phát nhiều lần như vậy chiến đấu. Rõ ràng cho thấy bởi vì đây là người qua đường chiến đấu, đại gia cũng liền đánh tương đối không bị cản trở. Sau đó đợt thứ nhất đại đoàn chiến đấu. Là ở 25 phút, tranh đoạt một cái hồng long thời điểm. Đây cơ hồ là tất cướp hàng dài, song phương cũng là thế lực ngang nhau, không có đạo lý muốn cho rơi. Hai bên ở tiểu hang bạ rồng cửa rằng có không nghỉ. Từ Tử Sắc Phương đánh trước rất nổ tung, dẫn đầu chiếm cứ có lợi địa hình. Bất quá khi đó đúng lúc là EZ nhất thời kỳ cường thịnh, EZ ma cắt ra tới, Hạ Tân còn lại là vô tận, điện đao, tiếp lấy ra liêm đao. Tử Sắc chính đang lúc mạnh mẽ mở lòng, muốn dây long. Bị Lam Sắc Phương hao tổn tương đối thảm, bất kể là EZQ, máy đào quy, vẫn là hệ cổ quy, bạc quy, đều ở đây duy trì liên tục tiêu hao. Mắt thấy Hồng Long không có máu thời điểm, bạo phát ra toàn trường lần đầu tiên đại đoàn chiến đấu. Zed sai đào lỗ qua đây đoạt Long, bị Ly xin cho một chân đoán đi trở về. Tử Sắc Phương tuy là đem Long bắt lại, nhưng đoàn chiến đấu thua. Hệ cổ lượn quanh sau, trong lúc hỗn loạn một cái vê đút cái chụp, bao lại mạn ra hạ, cùng sần, đồng thời còn có hạ thân. Bất quá Hạ Tân mở e kỹ năng ngăn cản rớt. Sau đó hệ cổ liền dính đi lên, băng quyền lan khiên, bố giáp dày hệ cổ gắt gao dính chặt rồi Hạ Tân, không để cho Hạ Tân đánh thâu suất cơ hội. Trước bên Vladimir cũng lớn mạn dạ hạ cùng sần. Vợ dồn lập tức tốc biến đến Vladimir bên người cho lớn, EZAQ lại phối hợp Ly Xin đánh một lớp cứng rắn không chế nói, cộng thêm mạn dạ hạ đại chiêu, hoặc là sần trào phung có thể trực tiếp dây Vladimir. Đáng tiếc cái này tốc biến chăn lớn Vladimir vê đút huyết chỉ tránh rớt, không cho bọn hắn hàm tiếp khống chế cơ hội, nhưng cái này cũng chỉ hoãn Vladimir thừa dịp đại chiêu thâu suất cơ hội. Bởi vì tất cả mọi người đem lực chú ý bỏ vào Vladimir trên người, đưa tới EZ ở phía sau bên không áp lực điên cuồng phát ra. Echo đánh ra tam hoàn ở phía sau vừa đuổi theo Hạ Tân xỉ vừa đuổi. Hạ Tân cũng coi như hiểu, hàng này vì sao không ra lục giáp mà trước ra lan khiên, chính là vì truy hắn, chỉ có Mạn Dạ Hạ đánh động đến hắn rồi. Hạ Tân bị băng quyền giảm tốc độ, lại bị Lan Khiên giảm tốc độ, bị đánh rơi hơn phân nửa cái huyết, Sân lập tức cho hắn một cái đại chiêu. Bất quá cái này đại chiêu bị dẹt sai vê đút đánh bay cắt đứt. Cái này cũng đưa tới cái này sóng hỗn chiến, Tử Sát Phương chỉ chạy mất Hạ Tân một cái tan huyết, thiếu Hạ Tân phát ra dưới tình huống, phía trước bốn cá nhân toàn diện, bởi vì phải dựa vào một cái Mạn Dạ Hạ phát ra hiển nhiên không được, Sân, Lee Sin, Bờ Rộn, cung cấp siêu cấp binh. Mà đối phương chỉ chết một cái Vladimir, đánh xong một đội bốn đoàn. Cũng may đối phương mọi người lượng máu cũng tương đối tàn, không đánh được bạ rồng, ngay cả hệt cổ đã ở cùng Hạ Tân du đấu thời điểm bị Hạ Tân đánh cho tàn phế. Mấy người tự nhiên lập tức phát hiện vấn đề chỗ ở rồi. 9527 nói rằng, không được, Silver, ngươi không thể chạy, ngươi được đánh phát ra, nếu không. Phát ra quá thấp. Hạ Tân giải thích, hệt cổ vẫn dính ta, không có biện pháp phát ra, còn có cái kia bạt nhìn ta chằm chằm lớn, đem ta tốc biến đánh rớt. Văn Vo nói rằng, ta xem tình huống tận lực dưới sự bảo vệ Silver. Hạ Tân kỳ thực muốn nói, Lee Sin có thể lưu đại bang hắn đá xuống hệt cổ, bất quá Lee Sin ý tưởng. Hiển nhiên là vào đối phương trong đám người, đem xê vị đá trở về, hắn cũng sẽ không nói. Nhưng mà, nói là nói như vậy, điều này cũng không có gì chứng dụng. Tiếp theo, đánh mấy đợt đại đoàn, Hạ Tân đều bị đè gắt gao. Bờ Rồn mặc dù nói xem tình huống, bất quá đại bộ phận tình huống hắn cũng có tuyển trạch đi phía trước lớn 2,3 cái, bởi vì hắn thử qua lớn Hạ Tân trước người Echo, phát hiện cái này cũng không cái gì chứng dụng. Echo xứng đáng hàn phục trước năm, buông lỏng một cái kỹ năng. Liền tránh rất bở rồm đại chiêu, một bộ thao tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Lee Sin cũng có đến vài lần đi vào đá xê vị, thành công mấy lần, cũng thất bại bị dây qua mấy lần. Ngược lại bất kể như thế nào, Echo, Zsai, đều chết chết dán Hạ Tân. Hạ Tân rất phiền, si vợ tuy là đoàn chiến đấu AOE bạo tạc, nhưng đối với cái này hai khối thịt heo, hắn thực sự gặm không dưới miệng, cũng đánh không lại bọn hắn, cái này hai hàng thuộc về lại thịt, phát ra lại cao loại hình. Bắt còn lại là xem tình huống thỉnh thoảng lớn hắn, thỉnh thoảng lớn những người khác, mỗi lần đại chiêu đều có thể phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vladimir cùng EZ bảo mệnh kỹ năng rất nhiều, rất khó giết chết, hai người cũng thật sớm làm ra thủy ngân. Cán cân thắng lợi một lần hướng lam sắc phương nghiêng, Tử Sát Phương đã càng đánh càng cố hết sức. Cắm nhãn. Bạ rồng phạm vi nhìn. Dưới sóng ta có chợt hiện, ta tốc biến trào phúng EZ thử xem, có thể hay không giết chết hắn, Ly xin chú ý theo ta. Một bả xuống tới. Cũng không có gì dư giật đi nói lời thừa thải, phân tích sai lầm gì gì đó, tất cả mọi người đánh rất nghiêm túc, nắm chặt mỗi phút mỗi giây thời gian soát binh soát rừng, quan sát đối diện hướng đi, suy nghĩ đối phương có thể hành động. Hạ Tân tổng cảm giác có dũng khí, bên ta đã đánh rất nghiêm túc rồi, đối phương dường như cũng không có làm sao đem hết toàn lực đi đánh, dường như chẳng qua là khi thành người đi đường đấu pháp, luôn cảm thấy, đối diện có điểm thả lỏng. Lam Sát Phương dẫn đầu bắt được một cái bạ rồng, phá hết Tử Sát Phương đường giữa. Sau đó đùa bạ rồng tiêu thất. Tiếp lấy, ở 40 phút mở ra tranh đoạt điều thứ 2 bạ rồng chiến đấu, một hồi là tối trọng yếu, cũng là ai cũng không nghĩ tới kết cục. Chương 726, địch ta ạt. Lúc đó EZ đã là một thân sang trọng 6 kiện 6, phát ra tương đối cao. Cả trang xuống tới, hắn cũng rất tao khí, bắt lại bất luận cái gì có thể bắt được cơ hội, đi đánh phát ra. Có một bộ phận rất lớn thời điểm, Tử Sát Phương không nhịn được đi mở đoàn, cũng là bởi vì không chịu nổi cái này EZ buộc. Lúc đó ở hang bạ rồng trước, cũng là từ Hàn Quốc đội trước chiếm cứ có lợi địa hình, loại bỏ bạ rồng cái hố hết thể phạm vi nhìn. Tử Sát chính đang nhưng không chịu thả này bạ rồng. Đường giữa đã bị phá, lại bị lấy giấy bạ rồng, chí ít còn phải bị phá một đường, lại phá một đường, cơ bản liền tuyên cáo ván này GG rồi. Trên thực tế, coi như không bị phá, Tử Sát Phương cũng đã chấm dứt, hiện tại đã đoàn bất quá. Ngay tại lúc hang bạ rồng trước, ở song phương dây dưa thời điểm. Lúc đó Hàn Quốc đội ở hãm hại trước có nổ tung gia tốc, chiếm hết thiên thời địa lợi, Hạ Tân đội còn lại là bên phải sườn tới gần đường giữa chỗ Hà Đạo phòng thủ. EZ trước sau như một đi lên tao, thỉnh thoảng quy dưới, quy xuống, cùng con rồi giống nhau, tương đối đáng ghét. Đang ở EZ lần nữa đi lên quy lúc, sần không nhịn được, tới một E chợt hiện, vừa may ở cực hạn khoảng cách, trào phúng ở EZ. EZ trên người cũng sáng lên thủy ngân quan mang. Nhưng, cũng không có giải hết. Liền thấy EZ đứng vậy không di chuyển. Ngơ ngác hướng phía sần đòn công kích bình thường lấy cũng không có chạy. Điều này làm cho Lam Sắc Phương mọi người bất ngờ. Sao lại thế không có giải hết? Mấy người trên liền hiểu. Đáp án rất đơn giản. Bởi vì tốc độ tay quá nhanh, EZ Thủy Ngân giải khai sớm. Liên cờ UNGS 5 thế giới chung kết quyết tái, IG thi đấu một bả giống nhau, bởi vì đội viên tốc độ tay quá nhanh, ở sân trào phúng ở trước hắn, hắn trước hết hiểu. Ê hiện tại nhưng là Lam Sắc Phương nhất mập một người, nơi nào có thể khiến cho hắn cứ như vậy chết. Lam Sắc Phương người đi phía trước lại gần dưới, muốn trợ giúp Ê. Cái này cũng cho Bờ Dồn một cái cơ hội, Văn Võ không hổ là tuyển thủ nhà nghề, phản ứng chính là nhanh, lập tức tốc biến điều chỉnh vị trí, đại chiêu băng hà kẽ nước nổi lên rồi EZ, bắt, cùng Vladimir, dẹt sát chọn 4 người. Mạn Dạ Hạ, tốc biến cùng lớn, đại trung rồi Vladimir. Lee Sin Sơ Nhãn, E giờ chợt hiện, đem phía sau nhất dẹt sai đá trở về, đem về cùng Vladimir đồng thời đánh bay. Si vờ gào một tiếng, mở ra đại chiêu ra tốc, xông lên, AV đúng à, hai đao trực tiếp bạo nổ chết thần trang hệ. Đồng thời bởi vì đối phương người tụ tập quá gần, cho hắn vê đút máy bắn đạn biết. Vladimir có kim thần, có đại chiêu, có vê đút vô địch huyết chỉ, dĩ nhiên một cái chưa từng có thể khai ra tới, tươi sống bị xuống đất ăn tỏi rồi. Bạt bản thân ra giòn, cũng chết với không rõ AOE. Cái này xỉ vở cuối cùng cũng ở nơi này một lớp đánh một hồi hoàn mỹ phát ra, mỗi cái bánh xe nhảy dựng lên thương tổn đều là 500 thêm. Lam Sắc Phương trong nháy mắt liền thừa lại cái dẹt sách cùng Echo. Dẹt sai bị mấy người tập hòa giết, Echo vẫn còn ở một bên thanh tú thao tác. Mấy người gần như cùng lúc đó hô to. Một lớp rồi. Đi, đừng để ý tới hắn, một lớp. Ta đi cùng hắn chơi, không cho hắn trở về, các người đi một lớp. HTTP. Net. Sân đi cuốn lấy Echo. Mấy người liền một đường từ trung lộ đẩy vào. Cao điểm, thủy tinh, giang cửa, lũ lục tinh. Tại đối diện sống lại, sông lúc đi ra, giang cửa cũng bị xỉ vở a rớt. Lũ lụt tinh ở hóng ánh khắp nơi quang hoa trung nổ ra. Thật bất ngờ liền thắng được thắng lợi. Toàn dựa vào cuối cùng một lớp hoàn mỹ đoàn. Trò chơi này, đến rồi 40 phút sau đó, cơ bản thắng thua cũng chính là một lớp chuyện rồi. Hướng lại như thế hoàn mỹ một lớp. Người Hàn Quốc bên kia đã trợn tròn mắt, nhao nhao chất vấn EZ là chuyện gì xảy ra, tất thắng một ván, bị hắn làm thua. EZ tự nhiên là luôn mồm xin lỗi, hướng mỗi người nói xin lỗi. Mà Hạ Tân bên này thì mỗi một người đều hoan hô. Thắng, ha ha, giết chết đám kia ngu ngốc. Bọn họ dường như hơn 10 tháng liên tiếp bị chúng ta chung kết. EZ ngớ ngẩn quá mắc cỡ, cái loại này khoảng cách cũng lên tới tao, bị ta chảo phúng ở. Trách hắn tốc độ tay quá nhanh, thủy ngân dùng sớm. EZ quả thực lợi hại, con bà nó, đánh 7 vê đút nhiều phát ra. Hạ Tân nghe cũng mở ra phát ra đồng hồ, EZ phát ra toàn trường tối cao, 7 vê đút 2 phát ra. Thứ nhì là lãnh trạng thái. Không hổ là LPL cao cấp nhất đường giữa một trong, ở Hạ Tân bị hai đại thịt dây dưa thời điểm, hắn đánh toàn trường đệ nhị 60 ngàn phát ra. Lee Sin 4 vạn 1, ngay cả sân đều có 3 vạn 7, Hạ Tân bánh xe chỉ có 3 vạn 4 phát ra, chỉ so với phụ trợ cao một chút. Đây thật ra là ở người qua đường cục ít khả năng phát sinh tình huống, bởi vì Hạ Tân trộm thâu suất năng lực đặc biệt cường, chỉ cần lấy được ác, trừ phi là nghiền ép cục không tới phiên hắn động thủ, nếu không. Phát ra khẳng định phía trước hai. Chỉ có thể nói đối diện quả thực cường, lao lao nhìn chòng chọc chết hắn, căn bản không cho hắn bất luận cái gì phát ra không gian, cực độ hạn chế Hạ Tân phát ra. Hạ Tân sờ soạng cầm trên tay hãn, cảm giác cái chuôi này đánh đặc biệt mệt, so với người qua đường cục mệt nhiều lắm, đối diện cũng tốt lợi hại, nhất là hệ cổ là thật lợi hại, có thể nói tạm kỹ đường trên rồi, hết sức thanh tú, vẫn kề cận hắn, còn né thật nhiều cái kỹ năng, Hạ Tân thật nhiều lần đều suýt chút nữa bị hệ cổ dính chết, đều là cực hạn phản ứng chạy mất. Trên thực tế ở Hạ Tân cảm thấy hệt cổ lợi hại thời điểm, hệt cổ cũng đang suy nghĩ lấy, đối diện ạt thật lợi hại, bất kể là thao tác vẫn là phản ứng, đều cùng mình có liều mạng, cư nhiên này cũng chỉ không chết hắn, đường giữa ạt sớm hỏng mất. Nhìn đối phương ạt 7 vạn thêm phát ra là ta phương gấp 2, lãnh trạng thái liền có chút coi thường Hạ Tân rồi, cảm giác là Hạ Tân kéo lui lại. Dù sao số liệu không có khả năng gạt người. Văn Võ cũng nói, si vợ dễ dàng như vậy đánh thâu suất anh hùng. Ngươi cái này phát ra có thể không làm được, cùng đối diện ạt kém nhiều lắm, hay là muốn học làm sao trộm phát ra mới được, ạt không có thua ra là khẳng định không được, cũng may lãnh trạng thái cái chuôi này phát ra thật cao, miễn cưỡng đền bù ngươi phát ra. Ngươi tận lực đứng phía sau điểm thì tốt rồi, đừng làm cho hệ cổ dễ dàng như vậy dính vào. Hạ Tân muốn nói, hệ cổ một cái tam hoàn gia tốc, chạy lớn hơn ta chiêu đều nhanh, còn có một e là nhị đoạn di chuyển vị trí, vê đút không đánh trúng người cũng có thể phong ấn chạy chỗ. Rốt cuộc muốn làm sao tránh hắn. Echo anh hùng này thật là ác tâm. Bất quá, hắn cũng lười nhiều lời. Hắn phát hiện tuyển thủ nhà nghề dường như luôn là thói quen bày ra một bộ khoan dung giáo huấn hắn cái này bài vị tuyển thủ. Đây chính là địch quân ạt theo tà phương ạt sao. Đùa giỡn một chút. Cũng không biết là người nào nói như vậy câu. Hạ Tân cũng lười đi phân biệt. Lần nữa liếc nhìn phát ra đồng hồ. hắn có điểm phiền. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm giác được, cạnh mình có thể lật, có một bộ phận rất lớn là bởi vì đối diện cũng không có chăm chú đang đánh, lúc này mới cho mấy người thừa cơ lợi dụng. Hạ Tân nhưng lại không muốn sai, đối phương là thắng liên tiếp nhiều lắm, đều quên thua cảm giác, cũng chính là cảm giác được Hạ Tân bên này có điểm cường, hơi chút nhận chân điểm, không phải muốn nói, tính được là bảy thành thực lực a. Dù cho chỉ là vì A Tôn nghiêm, Hạ Tân cũng không thể nào tiếp thu được tại chính mình chăm chú đánh dưới tình huống, phát ra thậm chí ngay cả đối phương ạt phân nửa cũng chưa tới. Nhìn chung toàn trường, EZ một mực tao, ở phát ra, mà hắn một mực chạy trốn, quả thực hình thành rõ ràng sai biệt. Hắn hoàn toàn không cách nào tiếp thu. Trong lòng lòng háo thắng lập tức liền bị đốt, như mỏ dầu vậy hừng hực thiêu đốt. Hắn nhìn ra, đối diện ạt quả thực tương đối cường, nhưng muốn nói mạnh hơn chính mình nhiều như vậy, hắn cũng không tin tưởng. Hạ Tân thoáng híp mắt lại, đã hoàn toàn đem Thư Nguyệt Vũ chuyện pháo trúc sau, hiện tại hắn chuyên tâm nghĩ là, nếu cùng đối phương đánh một bả. Lờ cờ cờ trước nghiệp ác, liền thực sự lợi hại hơn ta nhiều như vậy sao? Như là vì đáp lại Hạ Tân chờ mong tựa như, trời tốt, ở 2 phút sau, Hạ Tân lại tiến vào. Lại là bọn họ. Bởi vì lúc đó, vương giả chỉ có 2 cái này đội ngũ ở đứng hàng, cho nên 2 đội lần nữa như hỏa tinh đụng địa cầu vậy đụng phải. Trên thực tế, lúc đó Trương Phong Tằng Tuấn mấy người đang liền phát thanh truyền thông chuẩn bị cho bọn họ phòng huấn luyện, liền đồ uống, ăn nướng, trông coi Hạ Tân đánh đâu. Dù sao của chiếc xe này, bây giờ đang ở điện số 1 xưng vô địch đoàn xe, căn bản không người có thể chống đỡ bọn họ thắng lợi gót sát, đưa tới điện một cao đoàn cục lòng người bàng hoàng, cũng không lớn dám lái xe, chỉ sợ đánh lên xe này. Cho nên khi bọn họ biết Hạ Tân buổi tối muốn đối xe này thời điểm, tự nhiên thật sớm kết thúc bài vị, chuẩn bị xong hạt dưa đồ uống băng ghế nhỏ. Chờ đấy xem phát sóng trực tiếp rồi. Không phải quan chiến, mà là tìm 5 cá nhân chung, duy nhất mở chuyển trực tiếp Long Tăng phát sóng trực tiếp gian. Trương Phong khó hiểu, lão Lục vì sao chọn Silver, tuy là anh hùng này rất bá đạo, đoàn chiến đấu cũng lợi hại, bất quá luôn cảm thấy cùng lão Lục không phải dựng đâu, không phải đặc biệt có thể thanh tú. Theo ta 1 năm quan sát, lão Lục chơi cái loại này đặc biệt có thể thanh tú anh hùng đùa tặc mánh. Cái này còn dùng ngươi quan sát. Tăng Tuấn ăn cửa sâu thịt dê, Bạch Liêu tha nhất nhãn, nói: hiển nhiên là vì đoàn đội suy nghĩ a. Lão Lục thật thảm, cái chuôi này bị đẻ tăng oan. Đối diện cũng quả thực cường, cái này hệ cổ tặc rất thanh tú. EZ cũng là quá lẳng lơ con mẹ nó luôn không được. Mấy người một đường nhìn một chút tới, lo lắng vốn tưởng rằng cái chuôi này muốn thua, không nghĩ tới cuối cùng một lớp, sân trào phúng lập công, một cái trào phúng, lần nữa diễn dịch một lớp S5 hình ảnh. EZ quá nhanh tay tốc độ, vì hắn dẫn dắt một cái sóng đoàn diệt, làm cho tử sát phương chuyển bại thành thắng. Mấy người tự nhiên cao hứng hô to. Nice, cuối cùng cũng giết chết bọn họ. Hoa ha ha, ta đã nói lão Lục có thể cho là chúng ta báo thủ. Đám xuất sinh này, gọi bọn hắn ngày hôm qua ăn chúng ta phân. Giết chết bọn chúng, làm hắn sao? Người Hàn Quốc không trở về Hàn Phục, tới chúng ta quốc phục ra vẻ ta đây. Các ngươi xấu như vậy so với sao không lên trời đâu. Tới, lại cho ta chai bia. Nếu không phải là đánh không lại bọn hắn, ta ngày hôm qua liền giết chết bọn chúng rồi. Lão đại, ngươi cái này không lời nói nhảm sao? Lão Lục đây là chung kết bọn họ 40 nhiều tháng liên tiếp, thực sự là chó rồi. Lão Lục đó là ngay cả tháng tờ mì nạ tỏ à, ạp đồ 30 tháng liên tiếp cũng là hắn chung kết à. Quả thực lợi hại. Mấy người xem sớm Hàn Quốc đội khó chịu, có thể tính tìm được cơ hội giết chết bọn chúng rồi. Lão Lục là người một nhà, Lão Lục giết chết Hàn Quốc đội, theo chân bọn họ giết chết Hàn Quốc đội là giống nhau. Bất quá, Long Tăng câu kia, đây chính là địch quân ạt theo ta phương ạt trên lại sao? Làm cho mấy người rất khó chịu. Người này có phải hay không đang giễu cợt lão Lục? Vẫn là khinh thường lão Lục. Cái này Long Tăng rất đáng gờm sao? Cũng không còn nhìn hắn đánh ra bao nhiêu mắt sáng thao tác sao? E giờ chợt hiện, ngay cả lão đại đều biết. Chờ đã, cái gì gọi là ngay cả lão đại, ta là kém nhất đối lập sao? Tuyển thủ nhà nghề, quả thực cố gắng coi thường người qua đường tuyển thủ. Tuyển thủ nhà nghề rất giỏi a. Quả thực rất giỏi a, bọn họ đè một đoàn xe cào điệu. Trương Phong không lời có thể nói. Suy nghĩ một chút không cam lòng nói, ta cuối cùng cảm giác Hàn Quốc không có chăm chú đánh. Lão đại, người rốt cuộc là bên kia. Ui ui, các ngươi chờ ồn ào, cái chuôi này lại gặp gỡ đối diện rồi, xem lão Lục lần này chọn cái gì. Hoa, không cần suy nghĩ, trực tiếp dây khóa vịnh, lão Lục di chuyển thật, muốn đôi đối diện EZ rồi. Chương 727, nhị chiến đấu. Vậy, người xác định theo chân bọn họ đánh còn muốn chọn như thế nghịch phiên bản ạt văn võ nghi ngờ hỏi. Hắn đã dây tuyển Long Tăng trả lời. Hạ Tân không chút do dự nào xác định rồi vĩnh. Thông thường mà nói chỉ có đê đoan cục mới có thể dây chọn, không nhìn phe mình đội hình, không nhìn đối diện đội hình, muốn chọn cái gì liền chọn cái gì. Đến rồi bọn họ loại nghề nghiệp này trình độ, trừ phi là trước liền chuẩn bị xong đội hình, nếu không, làm sao cũng phải suy tính một chút đội hình hợp lý tính lại chọn. Hạ Tân hiển nhiên không có lo lắng. Hoặc có lẽ là, chứng kiến đối diện lần nữa chọn một EZ, hắn đã nghĩ chọn về đến rồi, vẫn là vần sở trường nhất. Cái này, vần hiện tại đoàn chiến đấu không tốt phát ra A, sinh tồn áp lực quá. Tay ngắn là một vấn đề. Ngược đồ ăn tạm được, loại nghề nghiệp này cục, có điểm khó, không nói thuận phiên bản, vần hiện tại đơn giản là nghịch phiên bản rồi, chỉ còn tín ngưỡng. Hạ Tân bình tĩnh nói, không có chuyện gì, để cho ta đánh một bả, nếu như vần thua, ta lần sau cũng không cần. Nếu Hạ Tân đều nói như vậy, mấy người cũng không có biện pháp, hơn nữa đều đã tuyển, còn có thể thế nào, mấy người lại nói thầm mấy câu, liền không nói thêm nữa rồi. Hiện tại, lờ mặc kệ mùa xuân hạ tái, trên trăm thanh cũng không còn ra khỏi một bả vịnh, có thể thấy được anh hùng này hiện tại có bao nhiêu bị chức nghiệp sân khấu ghét bỏ, hoặc có lẽ là, bị phiên bản ghét bỏ. Nhưng, Hạ Tân không cho là như vậy. Phiên bản là cái gì? Chỉ cần cường thì tốt rồi. Dù cho năm trên võ đài, MVP quán quân đường trên mạ dịn, còn chưa phải là lấy ra lúc đó rất nghịch phiên bản dù vẫn cùng dễ nẹ tổng, như cũ treo lên đánh phiên bản ưu việt đạ gì ủ cùng phi ấu ra. E rằng phiên bản cường thế anh hùng quả thật có ưu thế, nhưng, cái khác anh hùng cũng không thấy cũng không bằng bọn họ, then chốt vẫn là xem dùng người, không có mạnh nhất vũ khí, then chốt, còn phải xem dùng vũ khí nhân. Cái chuôi này, Hàn Quốc đội ngũ liền tương đối nhận chân. Đường giữa bọn họ cầm mạ Master Yi hầu rất am hiểu Vladimir, lãnh trạng thái phảng phất sớm biết như vậy, không có ban tạ lì dạ, mà là đem tạ lì dạ phong ra, tạ lì dạ là có chút tở quỷ hút máu. Sau đó bên ta đường trên tiếp tục bắt sần. Sần anh hùng này a, bây giờ đối với tuyến thượng uy hiếp rất lớn, thuộc về một đường đường trên. Đối diện còn lại là bắt lại Gna. Gna cũng là hiện nay đường trên mạnh nhất anh hùng, so với hệ cổ còn mạnh hơn. Tuy là Gna cùng sần đều là một đường đường trên, bất quá Gna là có chút tở sần. Cho nên, sần tuyến thượng sẽ không tốt đánh. Nhưng chỉ cần lấy được sần, đối phương cái khác tuyến thượng sẽ không tốt đánh, thuộc về áp lực vô hình. Bên ta đánh rừng vẫn là Lee Sin, đối phương còn lại là đổi thành Nidhi, giờ ở Hàn Phục là có thêm đệ nhất Nidhi danh xưng là, thực lực tự nhiên có thể thấy được lồn đốm, mà Long Tăng, cũng là có quốc phục đệ nhất Lee Sin danh xưng là, song phương là lần nữa dùng bản lĩnh xuất chúng đang đánh rồi. Hạ bộ còn lại là Hạ Tân Vịnh, thêm văn võ thở dịp, đánh đối phương nghệ dư thêm cặp mạ. Hạ Tân ở Lam Sắc Phương. Hàn Quốc đội ở tử sát phương. Cuối cùng đội hình là đường trên, sân vs nạ. Đánh rừng, Lee Sin vs Nidhi. Đường giữa, tạ lì dạ vs Vladimir. Phụ trợ, thờ dịt vs cắt mạ. Ác, vền vs dề diểu. EZ cùng cắt mạ buộc năng lực mạnh bao nhiêu, đại khái là chỉ có đánh nhau người mới biết. Lần này lên tuyến song phương kinh nghiệm là giống nhau. Hạ Tân ăn Lam Sắc Phương hạ bộ hai cái người đá, đối phương ăn cóc. Đối phương trận trước cũng không ăn. Kỳ thực cũng nhất định có sơ suất nhân tố ở bên trong. Cho dù ai hơn 10 tháng liên tiếp quét ngang quốc nội sau, đều sẽ có chút sơ ý. Trước hết khai chiến là đường trên. Gna đánh sẩn, từng cái quay về tiêu, có thể đẻ sẩn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hơn nữa Gna cũng đẻ có điểm ngoan. Long Tăng hừng mở, tiếp lấy ba lang, thêm bùa xanh, ba cấp liền trực tiếp lên rồi. 9527 gợi ý dưới, Hà Đạo có mắt, Ly xin liền từ bên trái bụi cỏ mai phục đi vào. Núp ở tới gần Lam Sắc Phương người thứ nhất bụi cỏ. Lúc đó Gna đẻ rất hung, sân đi tới bán, nửa huyết đi tới bù đắp lại pháo xa, đã bị đối phương đuổi theo đánh, một đường đuổi tới. Cái này cũng cho Lee Sin cơ hội, một cái thiên âm sóng đánh trúng Gna tiểu thân bản, hồi âm sóng đã tới, một cái AEA, phách sàn nhà giảm tốc độ. Sân quay đầu một cái e chào phúng. Hai người hướng về phía Gna chính là một hồi quyền đấm cước đá. Chào phúng qua đi, Gna còn lại một phần ba huyết. Hai người phát ra hiển nhiên không đủ. Là một cái e kỹ năng kéo dài khoảng cách, an bình máu, tiếp tục cố chấp công kích sần, lại đánh ra một cái tam hoàn gia tốc. Lúc đó sần đi tới câu dẫn thời điểm bán quá hung, mình cũng tàn phế. Dẫn đầu nộp tốc biến chạy, Gna cũng theo cái tốc biến, trực tiếp bắt lại sần phía bờ lù. Bất quá hắn mình cũng không chạy khỏi, bị Lee Sin đánh chết. Cái này một lớp, tử sắc mới là kiếm, không chỉ có bắt phía bờ lù, đầu người cũng là cho đến rồi Gna trên người. Lam Sắc Phương đầu người còn lại là Lee Sin trên người. Khi nhìn đến Lee Sin ở trên đường xuất hiện trong nháy mắt, Nì đi qua đây trực tiếp đem Lam Sắc Phương dưới nửa rừng khu cho diện sạch rồi. Còn như hạ bộ, cái chuôi này là chỉ có kháng áp phần, đối diện hai cái bổ kẻ quá mạnh mẽ, hơn nữa, mở ra khiên cùng ra tốc đi lên cường đánh, ngươi cũng bắt hắn không có biện pháp gì. Bất quá, hạ bộ ba cấp thở dịt phải đi du tẩu, điều này làm cho Hạ Tân từ kháng áp biến thành cực độ kháng áp. Kỳ thực cũng không còn làm sao thay đổi, ngược lại binh không vào trụ, hắn sẽ không cơ hội a binh. Thờ dịt đi đường giữa, phối hợp Tạ Ly Dạ trực tiếp bức ra quỷ hút máu tốc biến, thuận tiện ly xin gẳng. Trong chốc lát, Cắt Mạ cũng đi du tẩu. Mở ra gia tốc, dùng dây xích khóa lại áp tuyến phía trước Tạ Ly Dạ, Tạ Ly Dạ tự nhiên hướng trụ dưới chạy đi, Cắt Mạ cùng Tạ Ly Dạ cơ hồ là đồng thời giao chợt hiện, này mới khiến dây xích không gãy, đem Tạ Ly Dạ trói buộc chặt rồi, sau đó quải thượng châm lửa. Phối hợp mở ra tật chạy tới Vladimir, cùng bên cạnh ném ra tới Nỉ Đi một tiêu, ba người trực tiếp ở trụ chém xuống rồi Tạ Ly Dạ. Hai lần phụ trợ gẳng hiển nhiên là Lam Sắc Phương lần nữa thua thiệt. Mà hạ bộ, nên nói là EZ khinh thường đâu, vẫn là áp vần áp quen, dù cho ở phụ trợ đi rồi, vẫn như cũ đánh rất hùng, trực tiếp liền lên tới A Vịnh, không cho vần phạm lính. Phần lớn người cũng đều có loại tâm lý, cho rằng đối phương sơ kỳ căn bản không dám với ngươi đối phương A, đánh như vậy kinh sợ, vẫn chịu đòn, là bởi vì đánh không lại ngươi, hiện tại đột nhiên đi ra phạm lính, sẽ cho người có điểm tâm lý không thăng bằng. Đại khái liền cùng loại, nha. Dám phạm lính, ngươi còn phản hay sao? Hơn nữa lúc đó EZ là đầy máu, mà vẫn bị hao tổn chỉ còn 2 phần 3 máu, EZ tự nhiên muốn đi lên hung một lớp. Hạ Tân đều nở nụ cười, có một Cắt Mạ ở, ta quả thực tu bổ không được binh, một mình ngươi, ở đâu ra tư bản theo ta hung. Hai người tại hạ đường dựa vào Lam Sắc Phương bụi cỏ liền đánh nhau. Hạ Tân ở bụi cỏ lượn quanh, EZ một cái A thêm quy vê đút, vền phản A một cái dưới, một cái quy kỹ năng tránh rất EZ liên phát quy cùng vê đút. Lại là hai cái đánh thường đánh ra tam hoàn, hai người lẫn nhau a rồi vài cái, đồng thời thừa lại nửa huyết tà hữu. EZ quả đoán liền di a hó e chạy, Hạ Tân cũng không còn truy, hai người lẫn nhau a binh, hàn kiếm. Cái này EZ đàng hoàng. Tiếp lấy đường trên, lại bạo phát cá nhân đầu, di vật văn hóa thở dịt cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, rất lưu loát một cái tốc biến câu chúng nạ, một cái đèn lồng đem ly xin nhận, sân trao phúng ở nạ, ba người hợp lực đánh chết nạ. Bên ta ba người bao rất trên. Đối phương ba người, Cắt Mạ cùng Nhí Đi lập tức còn lấy nhan sắc, cũng lập tức đi vòng qua hạ bộ, ba người bao. Cơ hồ là muốn lặp lại cùng trên một bả giống nhau cục diện. Lúc đó Hạ Tân còn chỉ có 5 cấp. Hắn đẩy tuyến không có e rất nhanh, binh tuyến bị đẩy tới chủ dưới. Cắt Mạ cùng Nhí Đi, từ bụi cỏ trạc ba qua đây, mở ra gia tốc, ba người mạnh mẽ băng trụ. Vên lui ở trụ dưới đã không có địa phương chạy. Hạ Tân sắc bén ánh mắt nhìn chòng chọc vào ba người hết thể động tác, đại não ở nói cho vận chuyển. Toàn thân bắp thịt đều căng thẳng. Coi ta là xỉ vợ đánh, không tốt sao? Với năng lực sinh tồn so với xỉ vợ mạnh hơn nhiều.